nghe đọc truyện .net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện tầng 4 của tác giả Asqua qua giọng đọc Đình Soạn. Anh hai dậy nhìn kìa, núi đẹp quá. Tiếng gọi của bé My khiến cho Phong giật mình tỉnh dậy. Chiếc xe đỏ ghế nằm đã chạy bon bon suốt đêm, vậy mà vẫn còn một quãng đường khá xa mới tới đích. Phong ừ nhẹ với bé My rồi vươn vai dài một cái. Quay qua đám bạn thì chúng nó vẫn còn đang say giấc. Nhanh thật đấy, mới đó mà đã tốt nghiệp cấp 3 rồi. Phong tự nhủ như vậy. Từ hồi nhận tin báo tốt nghiệp đến nay, cả đám Phong như mới được giải phóng khỏi xiềng xích. Mặt mày đứa nào cũng tươi gió như ngày Tết. Giờ thì Phong đang cùng đám bạn trên hành trình du lịch xả hơi ở Đà Lạt để bù đắp lại cái không khí ôn thi căng thẳng mà cậu và đám bạn vừa phải trải qua. Lúc đầu Phong định đi một mình, nhưng bé My em Phong lại mè nheo. Anh hai cho em đi theo với, ở nhà ba mẹ đi làm suốt em sợ ma lắm. Phần vì con bé mới chỉ học hết lớp 3 mà cũng rất dễ thương nên Phong đã siêu lòng. Cậu xin ba mẹ cho My đi theo và đảm bảo rằng sẽ luôn chăm sóc con bé thật tốt. Ba mẹ Phong đồng ý ngay vì biết thằng con mình cũng đã chững chạc rồi. Và lại, hai ông bà cũng đi làm suốt, để con bé ở nhà một mình như vậy cũng không yên tâm. Trở lại chuyến xe, Phong cùng bé My ngắm từ ngôi nhà thưa thớt vụt qua và những tia nắng sớm đang dần le lói sau những ngọn núi phía xa. Đã hơn 5 rưỡi, vài đứa bạn của Phong cũng bắt đầu thức giấc. Đầu tiên là Đạt, thằng trầm tĩnh nhất trong nhóm. Sau cái ngáp dài, Đạt lên tiếng hỏi: tới chưa mày? Phong lắc đầu đáp: kiểu này chắc phải cả tiếng nữa mới tới nơi. Nghe vậy Đạt lại nằm xuống, móc chiếc máy nghe nhạc ra lim dim và dặn với theo: mày kiểm tra lại mấy cái thẻ số đi, một hồi thiếu mất là khỏi lấy đồ đó. Phong ậm ừ rồi kêu Đạt đánh thức luôn đám còn lại, để chút hồi xuống xe gật gù thì phiền phức cho mọi người. Đạt quay qua lay con Phượng dậy. Nhỏ này phải nói là nhát gan nhất trong nhóm, nhưng lại có khả năng ngoại cảm cao. Mỗi lần nhỏ linh cảm được chuyện gì không hay là y như rằng xảy ra đúng như vậy, nên có biệt danh là Phượng Tiên Tri, mặc dù nó không hề thích biệt danh này một chút nào. Phượng dụi mắt nhìn đồng hồ rồi hỏi: tới chưa mà kêu tao dậy sớm vậy? Phong trả lời: sắp rồi, dậy trước cho tỉnh đi, một hồi xuống xe mà bà loạng choạng bổ nhào thì người ta cười cho đấy. Phượng bĩu môi tức tối nhưng cũng ngồi dậy lay đám còn lại. Một hồi sau thì cả bọn đều đã dậy hết, chỉ còn mỗi thằng Tùng lười nhừa nhựa: chưa tới thì để tao ngủ thêm một chút nữa đi. Đám Phong có tất cả 7 đứa không tính bé My, bao gồm Phong, Đạt, Phượng Tiên Tri, Tùng Lười, Thịnh Dê, Vân Dẹp và cuối cùng là thằng Tính Bắc Học. Lần đi lên Đà Lạt này, cả nhóm quyết định sẽ ở trong khách sạn Kim Sa vì chị họ của Vân làm ở đây, giá cả lại phải chăng. Đúng 7 giờ 20 phút, cả đám đứng trước quầy tiếp tân khách sạn. Vân đứng ra đăng ký thủ tục cho cả đám rồi nhận chìa khóa. Khi bước vào trong thang máy lên tầng, Thịnh chỉ vào bảng điều khiển và thắc mắc: sao ở đây lại không có tầng 4 vậy? Lúc này cả đám mới nhìn kỹ lại bảng điều khiển thang máy, mới thấy đúng là như vậy, không có tầng 4. Nhỏ Vân giải thích: người chủ khách sạn này là người Tàu, trong tiếng Tàu 1, 2, 3, 4 đọc là rất gì xám xảy, mà xảy thì cũng có nghĩa là chết, vậy nên tầng 4 được coi là tầng xui xẻo, không có xây được. Bỗng nhiên có giọng nói vang lên từ phía sau khiến cho cả đám giật mình. Thực ra thì nơi này từng có tầng 4, nhưng mà giờ nó không có còn nữa. Cả đám giật mình quay lại thì trong góc thang máy có một ông già với dáng cao gầy, mặc bộ đồ Tàu cổ xưa khá sang trọng. Cả râu và tóc ông đều đã bạc màu theo thời gian, nhưng đặc biệt làn da ông trắng đến mức quái nạn, cứ như vừa bôi kem vậy. Phong hỏi lại: dạ thưa ông vừa nói gì ạ? Ông già xua tay: à không, tôi buột miệng nói như vậy, mấy đứa đừng có để ý làm gì. Phong định hỏi thêm nữa nhưng thang máy đã lên đến tầng 5. Cả bọn và ông già đều bước ra khỏi thang máy. Ông ta đi ngược về hướng đám Phong. Tuy không có chắc lắm, nhưng hình như Phong nghe thoáng thấy nhiều giọng nói đồng thanh cung kính sau lưng. Dạ, chào ông chủ. Cả ngày hôm đó, đám Phong đi tham quan rất nhiều nơi có cảnh đẹp ở Đà Lạt, nhưng Phong thì không thể nào tập trung được. Không hiểu sao câu nói của ông già đó cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. Vốn là một người tò mò, Phong dự định nếu có cơ hội sẽ tìm hiểu cho ra lẽ chuyện đó. Tối hôm đó, cả đám kéo nhau đi nhậu một bữa no say với sự tham gia của chị họ Vân. Trong lúc nhậu, Phong có hỏi chị Hiền, chị họ Vân về ông già da trắng đó thì được chị cho biết. Ông ta tên là Chu Thọ Thiên và cũng chính là cái người chủ của khách sạn Kim Sa này. Tính tình của ông đó thì rất là hiền, nhân viên ai cũng quý. Nhưng chỉ có điều, thỉnh thoảng ông ấy lại nói những cái điều mà không có ai hiểu nổi. Còn về chuyện tầng 4 thì từ khi chị làm ở đây đã không có rồi. Thôi chắc là tại ông ấy già rồi nên nói linh tinh, em đừng có bận tâm làm gì. Thằng tính hài hước, ông ấy tưởng mình là David Copperfield chắc. Rồi cả bọn phá ra cười, nhưng Phong vẫn cảm thấy trong câu nói của ông Thiên có một điều gì đó ẩn khúc. Sau cuộc nhậu đã đời, đứa nào cũng ngà ngà nên kéo nhau về khách sạn ngủ. Cả đám thuê tổng cộng 3 phòng, 2 đứa con gái một phòng. Một phòng thì có Phong ở với bé My và thằng Đạt. Phòng còn lại là Tính, Tùng và thằng Thịnh. Đêm hôm đó, Phong có một giấc mơ kỳ lạ. Cậu đang đứng trước cổng khách sạn Kim Sa một mình, nhưng trông cái khách sạn đó vô cùng hoang tàn, cứ như vừa gặp phải thiên tai vậy. Trên tường thì đầy rẫy những hình vẽ kỳ quái màu trắng và dường như chúng đang ngọ nguậy. Tuy sợ, nhưng Phong nghe dường như có tiếng vẫy gọi cậu vào. Vào bên trong thì Phong thấy xung quanh đều cũ nát, thay vì những bóng đèn trắng hiện đại là những bóng đèn tròn kiểu cũ treo tọt lên trên tầng. Bàn ghế thì phủ đầy bụi bặm giống như đã bị bỏ hoang lâu ngày. Vách tường chóc vôi gần hết, có chỗ còn là xi măng lộ cả khung sắt thép bên trong. Phong chợt nhớ tới lúc bạn, cậu lấy hơi kêu lớn, tụi mày đâu hết rồi? Nhưng tuyệt nhiên không có tiếng đáp lại. Sực nhớ tới bé My, Phong phải đi tìm con bé ngay, nếu không sẽ không biết ăn nói với cha mẹ ra sao. Chợt Phong nghe thấy tiếng chân chạy, nhìn theo hướng đó, cậu thấy một bóng đen vụt vào trong thang máy rất nhanh. Phong chạy theo nhưng thang máy đã lên tầng, chạy vội vào chiếc thang máy bên cạnh. Phong sực nhớ ra là không biết vừa nãy cái thang máy kia lên tầng nào. Cậu quyết định quay lại tầng 5 để tìm lũ bạn, nhưng Phong lại càng ngạc nhiên hơn khi bảng điều khiển thang máy chỉ có duy nhất một nút bấm. Đưa ngón tay lau bụi trên nút, Phong càng hãi hùng hơn khi cái nút trên đó có một con số được viết bằng một thứ chất lỏng màu đỏ như máu, số 4. Giật mình thức dậy, Phong thấy mình đang nằm trên giường, kế bên là bé My đang say giấc và thằng Đạt thì đã thức và đang coi tivi. Nhìn điện thoại, Phong thấy đã 6 giờ hơn. Cái giấc mơ kinh khủng đêm qua vẫn còn khiến Phong toát mồ hôi. Cậu quyết phải hỏi ông già tên Thiên đó cho ra lẽ. Sau khi nhà Đạt ở lại canh chừng bé My, Phong lấy cớ ra ngoài đi dạo để tìm ông ta. Sáng sớm ở Đà Lạt thật sự lạnh, một cơn gió thổi qua cũng đủ làm cho Phong rùng mình. Đúng như lời chị Hiền nói, Phong nhanh chóng tìm thấy ông Thiên đang đứng xem các nhân viên dọn dẹp, bước lại gần Phong chào. Dạ, con chào ông. Ông Thiên ngạc nhiên, cậu là... Phong nhắc lại, con gặp ông ở trong thang máy hôm qua, ông có nhớ không? Ông Thiên mắt sáng lên, ra là vậy, cậu tìm tôi có việc gì? Phong đáp lại, dạ con muốn hỏi ông về cái chuyện hôm qua ông nói. Chuyện gì? Cái chuyện tầng 4 đó à? Dạ phải. Tôi đã nói là tôi buồn miệng, cậu đừng có để tâm làm gì. Dạ không, thật ra là... Rồi Phong kể lại giấc mơ đêm qua cho ông Thiên nghe. Nghe xong mặt ông biến sắc, ông từ từ cất giọng mà nét mặt không giấu được sự buồn rầu. Tôi xây cái khách sạn này đã được 30 năm rồi. Hồi mới xây có mấy người bạn tôi ở bên tàu qua, có nói với tôi là đừng có xây tầng 4 vì nó không có tốt. Tuy nhiên thì tôi không có tin ba cái chuyện vớ vẩn. Rồi cái chuyện tầng 4 đó tôi cũng đã nghe người ta nói nhiều. Nhưng mà cũng chính vì cãi lời nên có những cái chuyện không hay xảy ra. Từ hồi xây xong cái khách sạn này thì tôi gặp rất nhiều chuyện xui xẻo. Nào là khách du lịch ít người chịu thuê phòng, nào là nhân viên gặp tai nạn liên miên phải xin nghỉ việc. Và ghê nhất là khách ở tầng 4 lúc nào cũng nói rằng đêm nào họ cũng nằm mộng y như cậu vừa kể. Rồi tin đồn lan nhanh, không có ai chịu ở tầng 4 nữa. Thực tình thì tôi không hiểu sao mấy cái khách sạn khác có tầng 4, thậm chí là có cả tầng 13 mà dường như không có một người chủ nào gặp xui xẻo như tôi vậy. Phong gật gù nghe theo rồi hỏi: nhưng còn chuyện tầng 4 không còn là sao thưa ông? Ông Thiên kể tiếp: lúc đó tôi buồn quá không biết phải làm sao, nên có mời ông thầy pháp về xem xét. Chả biết ông này có cao tay hay không, nhưng ông nói khách sạn của tôi bị nhiều người âm ám. Tôi xin ông ấy giải trừ thì ông ấy bảo vấn đề là nằm ở tầng 4. Nhiều người âm ở cái tầng sảnh đó quá nên nó mục rữa rồi. Mà càng mục rữa thì nó lại càng thu hút nhiều người âm hơn. Chỉ cần đập ra xây lại, bỏ tầng 4 là hết, khỏi cần cúng kiến gì cả. Kết quả là tôi đã đập ra và xây mới lại cái khách sạn này, rồi trừ ra một khoảng trống nhỏ như cái gác xếp ở giữa tầng 3 và tầng 5, theo lời của ông thầy, nên được yên ổn tới bây giờ. Cậu là người đầu tiên thắc mắc lại cái chuyện đó. Sau khi từ biệt ông Thiên trở về phòng, Phong vẫn còn ám ảnh về cái giấc mơ đó, một khách sạn kim sa cũ nát, chỉ có độc mỗi tầng 4, và lời nói của lão thầy pháp qua lời kể của ông Thiên chắc chắn là có mối liên hệ với nhau. Nhưng rồi Phong chợt tự hỏi, tại sao mình phải quan tâm đến cái chuyện đó? Mục đích cậu ra đây với đám bạn là để giải trí, chứ đâu có phải để điều tra về mấy cái việc này. Phong tự nhủ sẽ quên đi mấy cái chuyện tầm phào đó để tận hưởng cuộc vui mà cậu và đám bạn mong chờ từng ngày. Quay trở lại phòng, thấy cả đám bạn đã tập họp đầy đủ ngoài hành lang nhưng không thấy bé My đâu, Phong hỏi: bé My đâu rồi Đạt? Sao mày không có dắt nó theo? Đạt trả lời: tao có dắt theo, nhưng mà nó nói là nó quay lại phòng lấy một cái gì đó rồi quay lại. Nghe vậy, Phong quay lại mở cửa phòng, Thịnh nói với theo: nhanh lên, mấy người đẹp đói bụng rồi đó. Liền sau đó là một cái cốc đầu rõ đau mà hai đứa con gái dành riêng cho Thịnh Dê. Bước vào phòng, Phong thấy bé My đang ngồi trên giường kê sát tường, mặt quay vào góc phòng, còn tay đang múa máy như đang nói chuyện với ai đó. Tiến sát lại gần, Phong hỏi: My, em đang làm cái gì vậy? Ra đi ăn sáng rồi đi chơi với bọn anh. Bé My quay ra Phong hồn nhiên đáp: anh hai, bạn này tội nghiệp lắm, không có ai chịu chơi với bạn đó hết. Anh hai cho em chơi với bạn đó nha. Khỏi phải nói, ai cũng biết rằng góc phòng không hề có bất cứ một cái gì. Nghĩ là em nó đang tưởng tượng ra để chơi, Phong ừ một cái rồi làm bộ nói: nhưng bây giờ em phải đi ăn sáng rồi, thôi hẹn bạn ấy khi khác. Con bé ngoan ngoãn gật đầu rồi đưa tay vẫy vẫy tạm biệt với góc phòng. Phong chạy ra ngoài trước để đám bạn khỏi sốt ruột. Ở trong phòng, bé My trước khi đi ra còn quay đầu lại nói: tối nay mình sẽ qua chỗ bạn chơi, bạn nói bạn ở tầng 4 có phải không? Thôi mình đi đây, hẹn bạn buổi tối. Đây là ngày thứ hai ở Đà Lạt, khác hẳn với ngày hôm qua. Phong hòa mình vào cuộc du ngoạn cùng mọi người. Nào là thác Cam Ly hùng vĩ, đồi thông hai mộ u buồn và tĩnh lặng. Nào là những vườn hoa đua nhau khoe sắc. Đặc biệt là đám Phong còn đi xem thử mấy ngôi nhà ma nổi tiếng ở Đà Lạt cho biết, và không quên chụp hình để coi khi rửa ra có may mắn vớ được cái gì đó trong hình hay không. Buổi chiều, cả đám về khách sạn nghỉ ngơi với tâm trạng vui vẻ, phấn chấn. Vừa lên đến tầng 5, thang máy vừa mở cửa thì bé My đã bất giác đưa tay lên chào: chào bạn, mình về rồi, hôm nay mình đi chơi vui lắm. Cả đám Phong ai cũng phì cười trước sự hồn nhiên của con bé, duy chỉ có mỗi con Phượng đứng sau lưng tất cả thì lại ôm lấy hai khỉu tay rùng mình và toát mồ hôi lạnh. Tối hôm đó, sau khi ăn uống no say, cả đám bạn kéo nhau đi ngắm phố Đà Lạt về đêm. Phải công nhận, Đà Lạt về đêm lạnh thật, nhà cửa cũng không khác ở dưới là mấy, nhưng những con đường thì rộng hơn nhiều lắm. Những cơn gió đêm ở đây tuy không thổi mạnh, nhưng mỗi lần gió thổi qua thì đứa nào cũng run bần bật, mặc dù đã mặc áo lạnh rất dày. Lạnh là vậy, nhưng lại rất thơm mộng, nhất là khi đi dọc ven bờ hồ và cảm nhận những mùi bông hoa dại bên bờ. Đang phiêu diêu thả hồn thì thói quen khiến cho Phong bất giác đảo mắt qua con bé My. Lúc này Phong mới tá hỏa khi cả đám bạn còn đây, không thiếu một đứa nào, riêng chỉ có bé My thì bốc hơi từ bao giờ không biết. Hỏi cả đám bạn đứa nào cũng ngơ ngác, chẳng có đứa nào phát hiện ra con bé đã mất tích từ lúc nào. Cả lũ cuống cuồng quay lại những chỗ đã đi qua để tìm con bé nhưng không thấy. Đầu óc Phong rối bời, con bé đó giờ chỉ toàn quanh quẩn trong nhà, ít khi ra đường tiếp xúc với mọi người, giờ đi lạc thì biết xoay sở ra sao. Nghĩ đến đó mà Phong thấy khóe mắt cay cay. Bỗng điện thoại trong người reo vang. Phong cầm lên xem thử thì số máy khá lạ. Cậu bắt máy. Alo. Dạ vâng, cho hỏi đấy có phải là số anh Phong không ạ? Là tôi đây, ai ở đầu dây vậy? Vâng, em là tiếp tân của khách sạn Kim Sa. Em gọi điện để báo cho anh về em Yến My của anh. Chị nói sao, em nó ở khách sạn? Dạ vâng, chính bé đọc số điện thoại của anh cho em đấy. Rồi rồi, chị cứ giữ bé ở đó, tôi sẽ về liền. Phong ba chân bốn cẳng chạy về khách sạn, mặc cho đám bạn hụt hơi ở phía sau. Cậu cảm thấy rất tức tối nhưng cũng rất mừng vì con bé không sao. Nếu không muốn nói rằng Phong tự hào vì bé My vẫn còn nhớ số điện thoại của cậu. Về đến khách sạn, Phong mắng bé My một trận té tát vì tự ý bỏ về khách sạn mà không hỏi anh. Cậu luôn sẵn sàng đưa con bé về trước, chứ đâu có ham chơi mà bắt em đi theo mình. Bé My bị mắng thì rơm rớm nước mắt, nó nói. Em đâu có tự về, tại bạn em nắm tay kéo em về đó. Bạn, bạn nào? Thì cái bạn mà em nói chuyện buổi sáng. Hồi nãy bạn vỗ vai em, nói mình về khách sạn chơi, hồi sáng hứa rồi. Em nói lại để xin phép anh, thì bạn đó nói là khỏi cần, rồi nắm tay em kéo đi rất nhanh. Em la lên khoan đã thì bạn đó không nghe. Em quay qua kêu anh mà anh có thèm quay lại đâu. Giờ con bé khóc rưng rức. Lúc này con Phượng mới kéo tay Phong qua một góc rồi nói. Phong à, không phải tôi muốn làm cho ông sợ, nhưng mà thực sự cái khách sạn này có vấn đề. Ý bà là sao? Thì là vậy đó. Cái đứa bạn của con bé My nhắc tới, hồi chiều tôi đã thấy nó. Vớ vẩn, nó chỉ tưởng tượng ra thôi, làm quái gì có đứa bạn nào. Không, thật đó. Hồi chiều lúc tụi mình đi thang máy lên tầng 5, con bé My vẫy chào đó. Tôi thấy một cái bóng mờ mờ đứng sát bức tường đối diện với cửa thang máy. Tuy nhìn không có rõ nhưng hình như đó là một bé gái. Phong tìm cách bắt bẻ. Đã nói là nhìn không có rõ, sao lại biết nó là một đứa bé gái? Tóc nó dài và đen, không nhìn rõ là vì nó giống như một vệt sáng vậy. Không thấy rõ mặt mũi, quần áo, nhưng mà phần thân nó có màu xanh kem. Vậy nên tôi đoán có lẽ nó mặc áo màu đó. Lúc đó tôi sợ toát cả mồ hôi. Phong cười khẩy. Bà coi phim kinh dị nhiều quá rồi. Tôi biết bà có biệt hiệu là tiên tri, nhưng không phải nhờ vậy mà bà có thể tuyên bố là bà nhìn thấy ma được. Nói là nói cứng như vậy thôi, chứ tất nhiên Phong tin chắc những điều Phượng nói. Bởi vì chính cậu cũng đã thấy những thứ lạ lùng trong khách sạn này. Phong tính rằng có lẽ ngày mai cậu sẽ phải chuyển qua khách sạn khác, dù là giá cắt cổ hơn chăng nữa. Nhưng không lẽ chỉ có mình cậu chuyển đi khách sạn, đám bạn sẽ thắc mắc và Cây Vân sẽ không biết giải thích sao với bà chị họ của nó. Còn nếu cả đám chuyển khách sạn, thì Phong lại không nghĩ ra lý do gì chính đáng để thuyết phục đám bạn cho chuyện đó. Không lẽ lại đòi chuyển khách sạn vì có ma? Điều đó sẽ làm buồn lòng ông chủ, và Phong sẽ bị coi là đồ tâm thần. Cũng đã 9 giờ hơn, cả đám cùng vào thang máy về phòng. Đang lan man suy nghĩ, thì Phong và đám bạn giật mình vì thang máy bỗng dưng dừng đột ngột và đèn tắt tối thui. Thằng Tùng thét lớn, cái chuyện gì vậy? Thằng Thịnh lại giễu cợt thêm vào, có gì hot, có gì hot. Thằng Tính phỏng đoán, chắc là có sự cố gì nên là khách sạn ngắt điện, chờ chút chắc sẽ có lại. 5 phút, 15 phút, nửa tiếng, rồi cả một tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn không có gì xảy ra. Thằng Tùng bực mình lẩm bẩm trời tục trong miệng. Thằng Tính lúc này mới suy nghĩ ra sáng kiến. Vân gọi thử cho chị Hiền có tình hình ra sao. Thằng Đạt ngắt lời, vô ích thôi. Không có sóng đâu, tao thử từ nửa tiếng trước rồi. Vân dẹo nhìn điện thoại thì gật đầu, Đạt nói đúng, không có sóng. Lúc này mấy đứa còn lại cũng nhìn vào điện thoại, đúng là không có đứa nào có sóng cả. Thang máy gì mà kín vậy không biết, sóng cũng không lọt qua nổi. Đang không biết phải làm thế nào thì bỗng dưng thang máy rung mạnh một cái, hệt như có một cái gì đó vừa đáp xuống nóc của thang máy vậy. Cú rung làm cho cả đám mất thăng bằng bổ nhào hết. Chỉ riêng con bé My thì vẫn đứng như vậy. Từ nãy đến giờ, con bé vẫn đứng co ro níu chặt tay vào Phong. Vậy mà bây giờ có một sức mạnh vô hình nào đó điều khiển bé My lẳng lặng bước tới, nhấn vào nút mở cửa thang máy. Tức thì cái thang máy mở ra, trong khi lúc nãy Đạt đã nhấn thử tất cả các nút có thể, mà không có nút nào hoạt động hết. Phong nhoài người ra ngoài thang máy, nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là một màu đen. Xem ra bên ngoài cũng chưa có điện. Đạt lấy hơi kêu lớn. Có ai ở đây không? Tuyệt nhiên không có một tiếng đáp lại. Do quá tối nên cả đám chỉ có thể nhận biết xung quanh qua ánh đèn yếu ớt của chiếc điện thoại di động. Vân bịt mũi. Có mùi gì mà hôi vậy? Hình như là mùi ẩm mốc. Thằng Thịnh đáp lại. Vệ sinh khách sạn kiểu gì vậy trời? Tùng vừa lào bảo bước ra khỏi thang máy, cầm chiếc điện thoại soi xung quanh, chép miệng hỏi. Đây là tầng mấy vậy ta? Mấy đứa con gái cũng thắc mắc lại điều đó. Cả đám vừa bước ra khỏi thang máy thì nghe tiếng cửa đóng sầm lại. Giật mình quay lại thì cửa thang máy đã đóng kín mít, nhấn nút kiểu gì cũng không hoạt động. Thằng Tùng tức tối đá mạnh một cái vào cửa thang máy, còn Phong thì lo tập trung quan sát xung quanh. Qua ánh đèn di động lờ mờ của cả đám, có thể thấy nơi này khá là cũ kỹ. Tường bong chóc vôi nhiều chỗ, rong rêu bám thành từng mảnh, có chỗ dày cả tấc. Sàn nhà mà cả bọn đang đứng thực chất chỉ là những lưới sắt rỉ sét được nối lại với nhau. Nhìn xuyên qua sàn thì cả đám thấy bên dưới hình như rất sâu không có đáy. Những bức tường chạy dài bên dưới thì chi chít những đường ống cũng đã rỉ sét. Trong những đường ống đó phát ra tiếng ù ù rất ồn, cứ như cả đám đang ở trong một nhà máy nào đó vậy. Cả lũ đang phân vân không biết giờ này nên làm gì thì thằng Đạt lặng lẽ bước về phía trước, quay đầu lại nói thật lớn. Giờ đứng ở đây thì cũng được cái tích sự gì, chi bằng đi coi xem cái tầng này nó là cái tầng mấy. Cho rằng thằng Đạt nói có lý, cả đám cùng tiến về phía trước. Đi được một đoạn, Phong quay lại nhìn bé Mi cho an tâm, mặc dù cậu đang nắm chặt tay con bé. Không biết là thật hay do bóng tối tạo ra cảm giác, nhưng cả đám phải đi qua một đoạn rất xa rồi mới thấy ánh sáng yếu ớt phía trước. Cho rằng đó là ánh đèn pin của nhân viên khách sạn. Thằng Thịnh chạy ù tới trước thì trưng hửng. Đó là những cái đèn thứ hai được xích dính vào những tấm lưới sắt hai bên tường bằng dây xích loại nhỏ, vẫn phát sáng leo lét mặc dù không thấy có nguồn điện hay sợi dây nào nối vào bóng đèn. Phía trước hai bên tường là rất nhiều những cánh cửa cũ kỹ. Đặc biệt phía cuối đường là một cánh cửa đôi rất lớn, bị hai sợi xích bắt chéo lòn qua tay nắm cửa và khóa bằng một ổ khóa lớn. Trên cánh cửa có chữ tiếng Tàu rất lớn, được viết bằng thứ chất lỏng màu đỏ. Đạt lẩm bẩm. Thần. Cái gì? Phong hỏi lại. Cái chữ ở trên cửa đó. Hồi trước ta cũng có chút hứng thú với chữ Tàu. Nhưng mà thần nghĩa là sao? Vân hỏi lại. Ai mà biết được, nó viết sao thì đọc như vậy. Nói đoạn, Đạt bước tới nắm lấy cái ổ khóa giật mạnh. Khóa chắc thật. Đạt lẩm bẩm. Thằng Thịnh chạy tới một trong những cánh cửa hai bên và cố mở ra như không được. Rỉ sét trên tay nắm cửa quá dày, khiến cho chốt cửa kẹt hoàn toàn không thể nào mở ra được. Ít nhất là nếu như không có dụng cụ gì. Bất giác, nó liếc mắt lên trên cánh cửa và giật mình nói với đám còn lại. Rõ ràng cái khách sạn này không có tầng 4 cơ mà. Thì đã nói rồi, khách sạn này của người Tàu, làm gì có tầng 4? Vân nói. Vậy tại sao cái cửa này lại để là 419? Cả đám liền chạy lại chỗ Thịnh chố mắt nhìn. Đúng là trên cánh cửa có con số 419, mặc dù đã hoen ố nhiều. Lúc này Phong mới toát mồ hôi hột, kể lại cho đám bạn nghe về giấc mơ của mình, về những gì mà ông già tên Thiên nói, về cái mà con Phượng thấy và cả ý định chuyển khách sạn của cậu, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được lý do chính đáng. Nghe xong câu chuyện, đứa nào cũng rùng mình, duy chỉ có thằng Đạt thì vẫn giữ được nét mặt bình tĩnh, ngó qua ngó lại hỏi. Con bé Mi đâu rồi? Phong lại giật mình một lần nữa, con bé Mi lại biến mất. Cả đám Phong lập tức tỏa ra xung quanh đi tìm con bé Mi, nhưng không thấy con bé đâu cả. Trong khi đi, Đạt nói với Phong. Dựa theo những gì mày kể, thì con em mày có thể tiếp xúc được với con ma. Lần này nếu mà tìm được thì mày phải trông nó thật chặt vào, không là hậu quả sẽ khó lường đấy. Nhưng tìm mãi mà không thấy con bé đâu cả, thằng Tính ra ý kiến. Kiểm tra hết mọi cánh cửa đi, coi coi xem có mở được cái nào không. Có thể con bé Mi tự ý đi vào một trong mấy cái phòng này. Ngoài ra tìm coi có cái thang bộ nào hay không. Cả đám túa ra đi mở từng cánh cửa. Quả nhiên có 3 cánh cửa mở được, nhưng không thấy có cầu thang bộ. Phòng 404, 407 và 412. Ngoài ra còn có 3 phòng, 416, 417 và 420. cũng có thể mở được nhưng đã bị khóa. Con bé My cũng được tìm thấy đang ngồi chơi trong phòng 412. Căn phòng này không có bất cứ đồ đạc nào trong phòng, ngoại trừ một cái giường rất lớn, được quấn nhiều lớp dây xích và khóa chặt lại bằng một cái ổ khóa mật mã 3 con số, và một cây nến lớn đã được thắp lên để soi sáng. Ngoài ra trên một bức tường trong phòng còn có một dòng chữ tàu mà thằng Đạt cố gắng lắm cũng chỉ đọc được vài chữ. Vứt bỏ mọi tình cảm, mật khẩu ở trong tim, lối thoát sẽ xuất hiện. Nghĩ mãi mà không đứa nào hiểu được ý nghĩa của nó, nên cả đám quyết định phải đi xem những phòng còn lại. Cả đám đi lên phòng 404 trước. Phòng 404 thì khá là rùng rợn. Trên tường và cả dưới sàn đều những vết máu khô. Riêng trên tường còn có thêm những vết máu hình bàn tay trượt dài xuống sàn, trông vô cùng kinh dị. Giữa phòng là một con gấu bông bẩn thỉu bị treo cổ bằng dây thừng. Trước bụng có dán một tờ giấy ghi dòng chữ tàu mà lần này thằng Đạt có thể đọc được gần hết. Tên tội đồ này bị khép tội hãm hiếp và giết chết dã man nhiều cô gái trẻ, cần phải bị mổ bụng moi gan làm gương cho thịt chúng. Bên cạnh con gấu còn có một cái bàn gỗ. Trên bàn là con dao gọt trái cây sắc lẹm cắm lên mặt bàn và một cái hộp nhỏ bằng gỗ. Trong đó có rất nhiều vãi vụn mà thằng Tính đoán đó chính là cũ quan tài cho tên sát nhân kia. Còn lại căn phòng 407 thì có vẻ hiền hòa hơn hẳn. Trong phòng chỉ vòn vẹn một cái ghế salon một người ngồi và một cái tivi và đầu máy phát chạy bằng nhựa loại cũ. Tất cả tuy bám bụi nhưng vẫn còn hoạt động tốt, mặc dù một lần nữa không có nguồn điện. Tất cả những chuyện điên khùng này là sao? Làm thế nào để đám Phong có thể thoát ra khỏi cái tầng quỷ quái này? Không biết đám Phong đã ở đây bao lâu và khách sạn đã có điện lại chưa? Hơn ai hết, Phong là người lo lắng nhất, bởi bé My em cậu là người có khả năng tiếp xúc với hồn ma. Vậy nên sự an toàn của con bé được ưu tiên hàng đầu. Nghĩ ngợi và tìm kiếm xung quanh nhiều lần, nhưng không đứa nào tìm ra được lối thoát khỏi những cơn gớm ghiếc này. Con Vân và con Phượng bắt đầu hoảng loạn, mồ hôi đọng thành từng giọt lớn trên khuôn mặt trái xoan mỗi đứa. Sau cùng, thằng Đạt quyết định. Giờ có đi loanh quanh cũng không có ích gì. Thôi thì hãy làm như những gì nơi này đòi hỏi vậy. Bọn còn lại ngơ ngác. Ý của mày là sao? Đạt không nói thêm gì nữa mà lẳng lặng bước vào phòng 404. Đám còn lại vào sau thì thấy nó đang cầm rạch bụng con gấu bông. Nhát dao vừa lút vào ngực con gấu bông thì từ bên trong máu chảy ra lênh láng, mùi tanh tưởi khiến đứa nào cũng phải bịt mũi. Còn thằng Đạt thì khe khẽ nhăn mặt. Lấy hết sức mạnh, Đạt rạch một phát thật mạnh dọc xuống bụng con gấu. Thì thần thánh ơi, bên trong là nội tạng, còn con gấu bông thì thở khò khè như một sinh vật sống đang hấp hối vậy. Kể cả thằng Đạt là một loại gan lì nhất trong nhóm, còn giật mình nhảy lùi lại, đám Phong thì tất nhiên là chạy cả ra ngoài, tim đứa nào cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Từ lúc này, Phong ở ngoài ôm chặt con bé My không vào nữa, vì không muốn con bé nhìn thấy những cảnh tượng rùng rợn như vậy. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, thằng Đạt từng bước tiếp cận con gấu bông. Lúc này đây, con gấu bông không còn phát ra tiếng khò khè nữa, nhưng mà cả đám không đứa nào dám thở, kể cả thằng Đạt. Bỗng từ trong bụng con gấu bông có một vật màu đen rớt xuống nền nhà, đánh cạch một tiếng khô khan. Đặt cúi xuống nhặt lên thì đó là một cuộn băng nhựa dính máu tươi. Sực nhớ đến cái đống vải vụn trong cái quan tài nhỏ, Đặt bước tới dùng vải lau khô cuộn băng. Cả đám bước qua phòng 407 cùng với sự hồi hộp không biết trong cuộn băng chứa đựng những gì, nhưng hy vọng là không quá ghê gớm. Sau sự việc vừa rồi, dám đảm bảo không có đứa nào dám ăn bất cứ một thứ gì ít nhất là sau vài ngày. May mắn thay, nội dung cuộn băng cũng chỉ kinh dị nhưng không rùng rợn như yêu cầu trước. Trong TV là hình ảnh 10 con gấu bông bị treo cổ hàng loạt theo hàng ngang, và trên bụng mỗi con đều có số từ 0 đến 9 tính từ trái qua. Sau đó là màn hình chuyển qua một bài thơ được viết bằng tiếng Việt. Nói ta nghe hỡi những tên tội đồ bị kết án đầy vào cõi hư vô. Sao các ngươi lại lầm đường lỡ bước, để giờ đây lạnh lẽo dưới nấm mộ. Ba tên đầu tiên là Phường Thổ Phỉ, cướp bạc tiền giết người không gớm tay, bước loạn choạng ra trước bãi hành quyết, bị mọi người xỉ vả đáng tiếc thay. Ba tên cuối lại là Phường Háo Sắc, đêm khuya vắng rình rập ở ven đường, cô gái trẻ đi ngang nào để ý, trở thành mồi béo bở thật đáng thương. Bốn tên còn lại bị kết án tử với tội danh dám bắt cóc tống tiền. Tất cả chúng đều kêu gào than khóc bởi thủ phạm chỉ có một mà thôi. Tên thứ nhất khai vào ngày hôm đó, hắn nhậu nhẹt say mềm đến tận khuya, rồi bước cao bước thấp về nhà ngủ và bị bắt trước buổi bình minh. Tên thứ hai thì buồn rầu kể lể, ngày hôm đó hắn ở suốt trong nhà, cô nhân tình còn đang say giấc ngủ, đâu biết rằng mình sắp mất hôn phu. Tên thứ ba thì thanh thản nhẹ nhàng, nghe đâu đó có tiếng khóc than. Hắn biết hắn không cần bảo chữa, trước sau gì tất cả sẽ chết tại đây. Tên cuối cùng phẫn nộ quát lớn, lũ khốn kiếp có mắt như mù, dồn người vô tội vào trong ngõ hẹp. Chúng mày hãnh diện lắm phải không? Nói ta nghe, hỡi những tên tội đồ, bị kết án đẩy vào cõi hư vô, ai vô tội và kẻ nào có tội, những con số nhảy múa nơi ngục đồ. Không đứa nào trong nhóm đưa ra được một ý tưởng nào cho câu đố kỳ quái này, nhưng thằng Tính móc cuốn sổ tay trong túi ra và ghi chép vào hết. Cả đám chán nản quyết định quay thử lại thang máy, xem biết đâu may mắn nó hoạt động trở lại. Nhưng vừa đến trước cửa thang máy thì từ trong tường hai bên cửa trồi ra hai con quái vật dị hợm, có hình thù như nửa trên của người, nhưng không có mắt mũi, chỉ có mỗi cái miệng và một cái vết sách to lớn, cùng với tiếng hét chói tai. Dù đứa nào cũng đã bịt chặt tai lại, nhưng tiếng hét ma quỷ ấy vẫn chui sâu vào trong đầu, khiến cho muốn nổ tung. Không còn một cách nào khác, từng đứa quay đầu bỏ chạy, thì hai con quái vật ấy từ từ rút vào trong tường, và tiếng hét inh tai cũng từ đó biến mất. Quay lại chỗ cánh cửa, đứa nào cũng ngã quỵ xuống như cạn kiệt sức lực. Con Phượng và con Vân bắt đầu run và khóc ấm ức. Cả Phong cũng đang cố dỗ dành con bé Mi đang khóc lóc và thu mình run lẩy bẩy rất đáng thương. Con bé nói với Phong: anh đưa em ra khỏi đây đi, em muốn về nhà. Ba mẹ ơi cứu con. Thấy bé Mi òa khóc, cả con Phượng và con Vân cũng khóc lớn theo. Không khí vô cùng ảm đạm, Phong cắn chặt môi ôm lấy bé Mi. Em yên tâm đi, anh hay thề dù bằng cách nào, anh cũng sẽ đưa em ra khỏi đây. Anh hứa, em nín đi. Hình như do vừa được tiếng hét inh ỏi kia khai sáng, thằng Thịnh sáng mắt lên. Tao nghĩ ra rồi. Cả đám quay lại. Mày nghĩ ra cái gì? Thịnh nói. Thì câu đố trên cái tivi lúc nãy, tao hiểu được ý nghĩa thực sự của nó rồi. Lúc này cả đám cũng được sáng lên. Nói thử coi. Thằng Thịnh nói. Như vậy bỏ qua khổ thơ đầu tiên, khổ thơ thứ hai nói ba tên đầu là Phường Thổ Phỉ và đã bị treo cổ đúng không? Vậy thì theo tao chúng ta có thể bỏ đi ba con đầu tiên, tức là số 0, số 1 và số 2. Con Phượng nhanh nhỏ đáp. Vậy thì ba con cuối cùng là Phường Háo Sắc, tức là 7, 8, 9 cũng bị loại luôn có đúng không? Thằng Thịnh cười. Đó, bà bắt đầu thông minh ra rồi đấy. Con Vân hỏi. Vậy bốn con còn lại thì sao? Thằng Thịnh tiếp. Cái này thì chưa có nghĩ ra. Thằng Tính lấy sổ ra xem, ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. Bốn con còn lại cũng bị khép vào cái tội bắt cóc, nhưng lại khăng khăng rằng thủ phạm chỉ có một. Vậy nên ta có ba con bị kết án oan. Vậy chắc ba con này sẽ là mật mã cho cái dương ở phòng 412. Nhưng mà rốt cuộc con nào mới là thủ phạm thật sự? Đó là điều tôi đang suy nghĩ. Phong nhìn vào bài thơ trong sổ rồi nói. Cần gì phải suy nghĩ nữa, tao biết con nào là thủ phạm rồi. Cả đám trố mắt nhìn Phong. Cậu đã có lời giải rồi sao? Thật là không ngờ. Phong nhìn đám bạn một lượt rồi thở dài nói. Theo tao thì ai viết ra câu đố này chắc hẳn cũng còn nhỏ lắm, nên mới nghĩ đơn giản như vậy. Thằng Tính sốt ruột hỏi luôn. Vậy cuối cùng con nào là thủ phạm? Còn số 5. Phong đáp. Mày giải thích thử coi. Lại cần phải giải thích sao? Rõ ràng những con kia ra sức chối tội và quát tháo, chỉ có mỗi con số 5 là thản nhiên và cảm nhận tiếng khóc than, thậm chí là tỏ ra khá hài lòng với cái chết. Nó không là thủ phạm thì ai? Theo tao nghĩ thì trong cái đám đông hò hét dữ dội, sao nghe được tiếng khóc? Có chăng là nó tự nhớ lại trong ký ức của nó? Mà đã nhớ lại thì nghĩa là nó đang nghe tiếng khóc đó. Vậy nên nếu nó không phải là hàng xóm của những nạn nhân kia thì chắc chắn sẽ là thủ phạm. Hay, có lý. Thằng Thịnh vỗ tay. Vậy là ta đã loại hết được 7 con, bao gồm 3 con đầu, 3 con cuối và con số 5. Vậy chỉ còn lại con số 3, số 4 và số 6. Hy vọng đó đúng là mật mã. Phong lại thở dài. Quả nhiên, lời giải của Phong là vô cùng chính xác. Khi nhập vào 346, tức thì cái dương trong phòng 412 mở ra. Bên trong là một cuốn sổ nhỏ nhào nát, có kẹp một sợi dây chuyền nhỏ, có mặt hình con mèo Kitty rất dễ thương, và một tấm hình chụp một cô bé lai hoa rất xinh xắn, đứng giữa hai người, rất có thể là ba mẹ cô. Lật trang đầu tiên của cuốn sổ, thì đây là cuốn nhật ký, rất có thể là cuốn nhật ký của một hồn ma. Hầu hết các trang giấy, chứ đều bị nhòe và vấy máu, chỉ còn mấy trang cuối là đọc được. Đặc biệt cuối trang, còn mấy tờ giấy lẻ nhàu nát cũng đọc được, nhưng không phải được xé ra từ cuốn nhật ký. Nội dung cuốn nhật ký như sau. Ngày 28 tháng 5, hôm nay mình cùng ba mẹ đi tham quan Đà Lạt, hồi hộp ghê. Nghe mấy bạn trong lớp nói, Đà Lạt lạnh nhưng mà đẹp lắm. Nào núi, nào mây, nào sương mù, ngồi trong xe mà chân mình như muốn nhảy cẫng lên. Mình mong được đến Đà Lạt càng sớm càng tốt. Cuối cùng thì cũng đến, mình và ba mẹ sẽ ở khách sạn Kim Sa, phòng 416. Kim Sa, cái tên nghe thật là hay. Kim Sa, những hạt cát vàng óng ánh, làm mình gợi nhớ đến bãi biển mà ba mẹ mình đưa đi hồi năm ngoái, với bãi cát vàng ươm trải dài và nước biển xanh ngắt. Đi ngủ thôi, ngày mai sẽ là một ngày tha hồ dài để khám phá. Ngày 29 tháng 5, Đà Lạt lạnh quá, mình mặc cái áo dày như một cái chăn, mà vẫn run bần bật mỗi khi gió thổi. Nếu có lần đi nữa, thì chắc chắn mình sẽ mua một cái áo khoác dài hơn. Nhưng công nhận, Đà Lạt đúng là đẹp như các bạn miêu tả, kết hợp với sương mù, khiến trông nó vô cùng bí ẩn. Và theo lời ba mẹ mình, thì lãng mạn nữa. Dù mình chả biết lãng mạn nghĩa là gì, mẹ cứ nói rằng lớn lên con sẽ khác hiểu, thôi thì sẽ trở vậy. Ngày 30 tháng 5, hôm nay mình được ba mẹ cho cưỡi ngựa chụp hình, thích lắm. Lúc đầu con ngựa cứ nhìn mình chằm chằm, rồi thở phì phì khiến cho mình run chết. Phải nhờ ba ấm lên, quê ơi là quê. Trái cây ở đây thật là ngon, trái nào ăn cũng ngọt và mát hơn ở thành phố. Chắc chắn mình sẽ quay lại đây một lần nữa vào một lúc nào đó. Ông chủ khách sạn Kim Sa này làm cho mình sợ. Lúc nào trong khách sạn, mình cũng bắt gặp ông ta đang nhìn mình chăm chăm. Cả ba mẹ đều trấn an, nhưng mình thấy ông ta quả thật rất kỳ quái. Đó giờ, mình chưa từng gặp một ai có làn da trắng bệch như ông ta. Cứ như ông ta vừa ra ngoài vậy, hình như mình nghe phải người gọi ông ấy là Du Sâu Than. Đến đây là hết cuốn nhật ký, tiếp theo là những tờ giấy lẻ. Ngày mùng 2 tháng 6, mình tỉnh dậy trong một căn phòng kỳ lạ không hề có cánh cửa sổ. Ba mẹ đã đi đâu, sao mình ở lại đây? Không ai nghe tiếng kêu của mình cả, làm sao bây giờ? Căn phòng này trống trải không có bất cứ đồ dùng gì, chỉ có mỗi xấp giấy nhàu nát với cây bút chì này. Không lẽ mình sẽ phải ở trong này suốt đời sao? Không, ba mẹ ơi, cứu con với. Mình bị nhốt ở đây bao lâu rồi, đang là buổi sáng hay buổi tối, thực sự không biết được. Hắn ta lại đến đưa cơm nước như thường lệ, mình không thể nào biết được mặt hắn khi mà cánh cửa hoàn toàn kín. Chỉ có mỗi khe đưa thức ăn. Giờ thì mình không còn nước mắt để khóc nữa. Có lẽ đây là số phận của mình. Nhưng mình vẫn muốn gặp lại cha mẹ. Xin trời Phật giúp con. Con chỉ muốn gặp lại ba mẹ mình. Đó là những dòng chữ cuối cùng. Phong đọc đến đây thì đứa nào cũng chạnh lòng mà tội nghiệp cho cô bé xấu số. Thằng Đạt trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Hình như trước đây ta từng nghe nói ông già nói qua về cái tin này. Ông ấy nói là cách đây hơn chục năm rồi. Ngày đầu lúc đó chuyện này rầm rộ lắm, nhưng mà cuối cùng thì chìm xuống, và con bé bị coi như là mất tích. Thằng Tùng lên tiếng. Theo tao thấy trong cái chuyện này, thì lão chủ khách sạn là người đáng nghi nhất. Lão từng nói rằng tầng 4 ở khách sạn này bị ma ám. Tao thấy không có con ma nào, tự dưng giở hơi đi ám cả cái tầng khách sạn. Giỏi lắm thì cũng chỉ ám một hai căn phòng thôi. Chắc chắn là lão thiên gì gì đó còn giấu giếm một chuyện gì mà ám. Chuyện đó để sau đi, vấn đề bây giờ là phải làm sao thoát được chỗ này. Vân góp ý. Đồng ý với ý kiến của Vân, cả đám quay lại từng căn phòng một lần nữa, nhưng tuyệt nhiên không tìm thêm được bất cứ thứ gì. Trong lúc đó, thì Phong với bé My đang ngồi một góc tường để đọc lại từng dòng nhật ký. Còn con bé My thì ngồi xăm soi sợi dây chuyền. Bỗng con bé đưa sợi dây cho Phong. Anh hai, em thấy hình như mặt sau dây chuyền có một chữ gì đó. Do chỗ của hai người không đủ sáng nên không thể thấy rõ được. Sau khi Phong đưa lại gần một cái bóng đèn thì thấy đó là một chữ tạo. Cậu đem lại đưa cho Đạt xem kỹ lưỡng rồi Đạt trả lời. Là chữ hối, nghĩa là quay về. Nhưng mà hai con quái kia nó cứ ở đó giống suốt thì làm sao mà về được. Có lẽ là cái mặt dây chuyền này sẽ giúp được chúng ta, Đạt lẩm bẩm. Cả đám quay lại thang máy một lần nữa. Vẫn như lần trước, hai con quái vật từ trong tường thò cái đầu ra và bắt đầu gào rú đinh tai nhức óc. Thằng Đạt ra hiệu cho cả nhóm từ từ lùi lại, và một mình vừa bước tới vừa giơ sợi dây chuyền ra phía trước. Tức thì hai con quái vật không gào rú nữa. Thấy có hiệu quả, Đạt ra hiệu cho cả bọn từ từ bước lên và tiếp tục hướng sợi dây chuyền về hai con thú. Cứ mỗi bước Đạt bước tới thì chúng từ từ rúc vào trong tường, và khi Đạt đứng trước cửa thang máy thì hai con quái vật kia đã hoàn toàn biến mất trong vách tường. Cùng lúc đó, nút gọi thang máy sáng đèn lên. Lúc này cả bọn cứ như người chết vớ được phao, chạy ập tới nhấn như điên vào nút gọi thang máy. Cứ như là chỉ vài giây nữa thôi thì cái nút đó sẽ tắt ngấm lại. Không phụ lòng của đám Phong, cửa thang máy từ từ mở ra trong sự vui mừng tột độ của cả đám. Chạy ù vào trong thang máy, chưa kịp nhấn nút thì bỗng nhiên thang máy đóng sầm cửa lại và chạy lên rất nhanh, khiến cho đứa nào cũng chúi nhũi. Áp lực do thang máy đi lên đè nặng lên người, khiến cho không đứa nào còn đứng nổi, hoặc là khuỵu gối, hoặc là ngồi bệt xuống sàn. Kỳ lạ ở chỗ, cái thang máy đi lên rất lâu, cứ như nó đi lên cả ngàn tầng vậy. Cửa thang máy vừa mở ra thì cả đám cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước mặt là khung cảnh của khách sạn Kim Sa bình thường, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thang máy đã đưa cả bọn lên tầng 5. Kỳ lạ hơn nữa, khi mà trong tay Phong vẫn còn sợi dây chuyền, nhưng cuốn nhật ký nhỏ nát và những vết máu dính trên người thằng Đạt lúc mổ bộ con gấu bông đã hoàn toàn biến mất, và cả cái mùi tanh tưởi nữa. Nhờ vào sợi dây chuyền vẫn còn trên tay Phong mà cả đám ý thức được rằng những gì vừa trải qua hoàn toàn là hiện thực, chứ không phải là ảo giác. Đã hơn 11 giờ, dư âm của những sự kinh hãi vẫn còn, nên cả đám quyết định tập trung ngủ trong một phòng duy nhất chứ không phân ra nữa. Đứa nào cũng mệt lả người nên vừa buông xuống là nhắm nghiền mắt lại, nhưng cũng có trong đầu một suy nghĩ duy nhất: nhất định sáng mai phải chuyển đi bằng mọi giá. Như thường lệ, Phong là đứa đầu tiên thức giấc. Mấy giờ rồi, sao mà còn tối vậy? Loay hoay mò mẫm tìm công tắc đèn thì Phong bất ngờ phát hiện rằng mình đang nằm dưới đất. Cho rằng hôm qua ngủ say, lọt giường hồi nào không hay, Phong lại đưa tay mỏ mẫm lên cái giường. Nhưng lạ thay, dù vươn xa đến đâu thì cậu cũng chỉ cua tay trúng vào không khí mà không hề chạm phải một thứ gì, dù là bức tường. Nhớ đến cái điện thoại bỏ trong túi, Phong định dùng đèn flash của nó để soi đường thì càng giật mình hơn vì cái điện thoại đã biến mất. Cảm thấy mình gặp chuyện không hay, Phong đứng dậy và kêu lớn: tụi mày có còn ở đây không? Một giọng ngái ngủ cất lên: cái gì vậy? Trời còn tối mà, mày không ngủ mà còn la lối cái gì thế? Đó là giọng của thằng Thịnh Dê. Phong nghĩ thầm, cậu lại nói lớn: mày có điện thoại không Thịnh? Mở lên soi đường cho ta. Rồi, chờ ta một chút, mày phiền phức quá. Ủa, cái điện thoại của ta đâu rồi? Chết rồi. Không hay rồi, tìm mấy đứa còn lại đi Thịnh. Rồi Phong kêu lớn: My, em đang nằm ở đâu vậy? Gì vậy anh? Sao tối quá vậy? Em đang ở đây này. Lúc này mấy đứa còn lại cũng đã thức giấc do tiếng ồn ào của Phong. Xem ra vẫn còn đầy đủ, không thiếu đứa nào. Sau khi lục lọi trong người, cả đám mới phát hiện không có đứa nào có điện thoại hết. Tất cả chúng đã không cánh mà bay. Bỗng nhiên đèn bật sáng lên, khiến cho đứa nào cũng phải lấy tay che mặt lại vì chói. Lúc này thì căn phòng hoàn toàn rực sáng, và cả đám nhận ra rằng đây không phải là phòng khách sạn, mà chỉ là một căn phòng trống hoàn toàn, không có bất cứ đồ đạc gì, mà còn bốc lên một ẩm mốc. Phòng không hề có cửa sổ, chỉ có một cái cửa chính bằng sắt rất dày, và gần chân cửa có một khe chữ nhật vừa đủ để thò cánh tay vào. Trong khi cả đám đang cố tìm hiểu nguyên nhân xảy ra thì bất ngờ một giọng nói mà Phong quen thuộc vang lên: chào buổi sáng, các bạn ngủ ngon không vậy? Chú Thọ Thiên, đích thị là giọng của lão ta rồi. Phong hét lớn. Chúng tôi làm gì mà ông nhốt chúng tôi vào đây? Mau mở cửa ra. Vậy sao được? Khó khăn lắm mới nhốt chúng bay lại được. Bộ nói thả là thả sao? Vậy ông muốn cái gì? Tùng hét lớn. Chà chà, tôi không hề mong muốn gì hơn là mang thiên đường đến với thế giới này. Rồi tất cả các người sẽ phải biết ơn tôi cho mà xem. Ông nói nhăng nói cội cái gì vậy? Mang thiên đường đến thế giới này là sao? Phong hỏi lại. Các bạn sẽ sớm hiểu thôi. Thời khắc cũng gần kề rồi. Tôi chắc là tối hôm qua các bạn đã thấy được một phần của thiên đàng rồi đó. Vậy là tối hôm qua ông biết tụi tôi ở đâu? Mà ông nói cái chỗ tưởng lợm đó là thiên đàng hay sao? Thằng Đạt hỏi lại. Các bạn sẽ sớm quen thôi. Mà tôi báo trước là tôi sẽ cần đến con bé để thực hiện nghi thức. Nói rồi, lão thiên cất giọng cười nhẹ và ma quái, rồi bỏ đi mà không thèm đoái hoài gì đến tiếng của Phong la hét trong phòng giam. Đừng có hòng, lão già chết tiệt. Lão thiên đi rồi, căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh. Có lẽ nó được xây ở một nơi hẻo lánh nào đó, nên tuyệt nhiên không có ai đáp lại lời kêu cứu của cả đám. Cánh cửa thật sự quá kiên cố, nên dù cả đám có ra sức đạp mạnh cỡ nào thì nó vẫn không hề suy xuyễn. Đang suy nghĩ tìm cách thoát ra thì bỗng nhiên con Phượng bất ngờ té quỵ xuống. Tưởng con Phượng trúng gió, thằng Tính chạy lại đỡ dậy thì Phượng không nói ra hơi mà đưa tay run run chỉ về phía con bé My, miệng cố lẩm bẩm: Nó vào trong. Phượng chưa nói dứt lời thì bé My đã tiến lại gần và cúi xuống nhìn cô. Ánh mắt vô hồn xa xăm của con bé dường như đã xuyên thấu tim gan của Phượng. Phong hiểu chuyện, chụp lấy bé My lay mạnh và gọi liên tục với hy vọng con bé sẽ tỉnh lại. Nhưng bé My không để ý đến Phong mà lặng lẽ đưa tay chỉ vào góc phòng, chính xác là bức tường gần góc phòng. Thằng Đạt là người đầu tiên bước lại chỗ My. Không, phải nói chính xác là hồn ma mách bảo. Đạt lặng lẽ vừa đưa tay giả lên vách tường, vừa đưa mắt nhìn hồn ma. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi hồn ma lặng lặng gật đầu và bé My sùng mình ngã gục xuống. Phong liền lao tới đỡ con bé dậy. Thằng Tính nhìn kỹ chỗ tường Đạt đang đạp và nói: Hình như chỗ đó mới được quét vôi lại không có lâu. Màu của nó sáng hơn những chỗ khác. Sao mày tinh vậy? Tao thấy nó giống như mấy cái chỗ tường khác thôi. Tùng hỏi. Chắc tại bốn mắt nó phíp hơn hai mắt. Tính đùa. Để ta coi quanh đây xem có cái gì dùng để cạo vôi được hay không. Nhưng thật đáng tiếc, trong phòng không hề có bất cứ thứ gì, dù chỉ là một cục đá vụn. Bỗng nhiên con Vân thấy trong ngực có một cái gì đó cộm cộm. Đưa tay vào thì đó chính là sợi dây chuyền có mặt hình mèo Kitty lúc trước. Quá tuyệt. Vân nhủ thầm rồi chạy lại dùng mặt dây chuyền cạo mạnh vào tường. Dù biết rằng làm vậy có phần thất lễ với hồn ma đáng thương kia, nhưng trong tình huống này thì không còn cách nào khác. Vân càng hề hục cạo mạnh hơn. Sau một lúc ra sức thì chỗ vôi kia cũng chóc ra hết, để lộ nguyên bên trong là một biểu tượng kỳ lạ, hình như được vẽ bằng phấn, và bên cạnh là một quyển sách được để ngay ngắn vào một cái ngăn ẩn trong tường, được xây hết sức cẩn thận. Tính nhẹ nhàng đưa tay lấy quyển sổ, thì nó là một cuốn kinh cổ, trong có một số hình vẽ, những người trông như những vị thần trong truyện cổ Trung Quốc. Ngoài ra còn có một chữ, nhưng là chữ Trung Quốc cổ. Cả những nhà khảo cổ học chưa chắc đã đọc được, huống chi là thằng Đạt. Tuy vậy, thằng Tính vẫn cẩn thận lật xem từng trang sách, và may mắn làm sao, nửa sau cuốn sách là bản dịch tiếng Việt với ghi chú đề là: Thân gửi các đệ tử Chu Thọ Thiên. Nội dung cuốn sách như sau: Vào thủa hồng hoang, khi bản cổ khai sinh vạn vật và trở thành thiên hoàng cai trị tất cả, thì tại một nơi hẻo lánh mà tầm mắt của ông ta không nhìn tới được, một vị thần nữ quyền năng xuất chúng với tấm lòng nhân từ bao la vô bờ bến, tên bà là Diệc Phi. Không ra mặt trình diện bản cổ, mà bà lại lặng lẽ chăm lo cho cuộc sống của những sinh vật tại một góc khuất này giúp ông ấy. Đặc biệt, bà còn sử dụng quyền năng của mình để tạo ra một thế giới đặc biệt cho những sinh linh đã không còn sự sống, được tiếp tục tồn tại vui vẻ ở đó, và bà gọi đó là thiên đường. Biết chuyện, bản cổ không những không biết ơn, mà còn tức giận vì nghĩ rằng bà có ý định làm phản lão. Nhưng do Diệp Phi rất được lòng mọi sinh linh, nên bản cổ không thể thẳng tay trừng trị bà. Nảy ra một mưu kế, lão ta đã tạo ra địa ngục hoàn toàn đối lập với thiên đàng và ném những linh hồn lầm lạc vào đó. Khi gặp mặt Diệp Phi, bản cổ giả vờ đau buồn cho sự thống khổ của những sinh linh lầm lạc và khẩn khoản hỏi xin ý kiến của bà. Vốn là người nhân từ, bà không hề ngần ngại xin cho được vào địa ngục để giúp đỡ những linh hồn sa ngã ấy. Nhưng khi bà vừa bước vào, thì bản cổ lập tức ném luôn thiên đàng vào địa ngục và làm phép đóng cánh cửa nối địa ngục với trần gian lại, khiến cho bà mắc kẹt ở đó mãi mãi, không thoát ra được, vì quyền năng của bà không mạnh bằng lão. Và chúng ta, những người phàm nhân yếu ớt, chỉ mong ước có một cuộc sống hạnh phúc ở chốn vĩnh hằng, không chiến tranh, không chết chóc, bệnh tật, không thù oán, không đau khổ, chỉ có niềm vui sung sướng vô biên. Nhưng chúng ta sẽ không chỉ ở đây mà mong ước, mà chúng ta, những người bè tôi trung thành của những thần Diệt Phi, sẽ hiện thực hóa ước mong đó. Hỡi các đồ đệ, thời khắc đã sắp gần kề, cánh cổng địa ngục đang dần yếu đi. Chúng ta sẽ thực hiện một nghi lễ đặc biệt để mở cổng và mang nữ thần Diệt Phi cùng với thiên đường ra khỏi địa ngục, và tất cả chúng ta sẽ hoàn thành ước nguyện. Ngoài ra, chúng ta cần thực hiện thêm một vấn đề nho nhỏ nữa. Vài trang giấy đã bị xé rách, không còn gì để đọc nữa. Thằng Đạt đọc xong thì phì cười. Một câu chuyện vớ vẩn và ngu dốt. Tao coi cả chục cuốn sách, lướt cả trăm trang web, mà tao chưa bao giờ biết một con mụ nào trong thần thoại Trung Quốc tên là Diệt Phi hết. Thằng Thịnh cũng cười và thêm vào. Tao thì tao chỉ biết mỗi con bé Lưu Diệt Phi xích xi mà thôi. Bao đêm tao ngủ tao vẫn luôn mơ về nó. Bớt tào lao đi ông nội. Lại một phần thưởng cốc đầu phượng dành cho thằng Thịnh Dê. Đừng có cốc đầu nước coi. Từ hồi vô khách sạn tới giờ, bà với bà Vân là hai lạm dụng tôi quá rồi đó. Lại còn nói, Phượng vừa định chồm tới tặng thêm một cú nữa cho thằng Thịnh, nhưng thằng Tính nhào tới giữ lại. Chợt con Phượng lặng người, mắt nhìn vô vơ xuống đất, cứ như đang cố gắng nghe một điều gì đó. Một lúc sau, Phượng ngước mặt lên nhìn mọi người rồi nói nhỏ. Chạm tay vào biểu tượng. Cái gì? Cả đám hỏi lại. Tôi vừa mới nghe giọng một ai đó nói, hãy chạm tay vào biểu tượng. Biểu tượng nào? Cái biểu tượng bằng phấn kia à? Vừa nói Tùng vừa đưa tay chạm vào cái biểu tượng lạ. Tức thì, từ cái biểu tượng ấy xuất hiện một làn khói đen bao quanh lấy Tùng rất nhanh, khiến cho cậu không kịp phản ứng. Trong nháy mắt, làn khói đen đã tan đi và Tùng cũng tan theo làn khói. Lúc này, không thể nói cả đám còn lại không hoang mang. Nếu lỡ cái làn khói kia là khói độc, thì Phượng vừa gián tiếp hại chết Tùng rồi. Nhưng nghĩ kỹ lại thì không phải. Đến axit đậm đặc cũng phải mất một khoảng thời gian khá lâu để làm tan chảy một người, thì làm sao cái làn khói kia lại có thể làm Tùng tan nhanh ra như vậy. Không thể suy nghĩ nhiều hơn, Phong mạnh dạn ôm bé Mi, vẫn đang ngất bước tới nhìn thằng Đạt, gật đầu và từ từ đưa tay lên, trong khi mắt nó không rời khỏi Đạt. Chỉ đến khi thằng Đạt gật đầu, Phong mới chạm vào cái biểu tượng đó, và làn khói đen một lần nữa khiến cho Phong và bé Mi biến mất. Tới lượt thằng Đạt bước tới, vừa chạm tay vào biểu tượng, vừa quay lại nói với Phượng. Không cần phải lo đâu, nếu mà hồn ma muốn chúng ta chết, thì nó cứ việc để cho chúng ta chết trong cái phòng này. Đâu cần báo cho chúng ta biết về cái biểu tượng này. Sau Đạt là thằng Tính, cũng vừa chạm tay vừa thao thao bất tuyệt. Theo tôi thì có lẽ cái biểu tượng này là một dạng cổng dịch chuyển, giống như dịch chuyển tức thời mà trước đây đã từng có hai nhóm khoa học cách nhau hàng vạn cây số là Nhật và Úc đã cùng nhau thí nghiệm và đã dịch chuyển thành công thông tin lượng tử thông qua một mớ thiết lập các dụng cụ quang học và vẫn còn bảo tồn nguyên vẹn thông tin. Tôi tin cái biểu tượng này có tác dụng biến mất. Vân thở phào và nhẹ nhàng bước tới biểu tượng. Sau cùng, trong phòng chỉ còn mỗi Thịnh Dê với Phượng Tiên Tri, hai vị nhát gan nhất trong nhóm. Thằng Thịnh tuy cũng tim đập chân run, nhưng nghĩ mình là nam tử hán đại trưởng phu, không lẽ lại run sợ trước mặt đàn bà con gái, thì chắc mười kiếp cũng không hết nhục. Nhưng đi trước thì cũng không dám. Cuối cùng thằng Thịnh nắm tay con Phượng và tiến tới để chuẩn bị chạm vào cái biểu tượng. Bất ngờ Phượng giật tay lại. Đừng, tôi sợ. Không sao, tôi sẽ bảo vệ bà mà, lo gì. Chắc không đó. Chắc, đi thôi. Cuối cùng thì hai người cũng đã đến đích. Quả nhiên cái biểu tượng đó là biểu tượng dịch chuyển, nhưng trái với hy vọng của cả đám, đích đến không phải đâu khác chính là căn phòng giam. Chỉ có khác một điều là nó ẩm mốc và bong chóc tường, để lộ không thép gì xét bên trong. Vậy là cả đám đã quay lại thế giới ma quỷ này một lần nữa. Cuộc phiêu lưu đã bắt đầu. Vẫn là cái căn phòng giam đó thôi, nhưng mà lại hoen ố và dì xét vô cùng. Thằng Tùng thở dài lắc đầu. Hay thật, giải công cạo vôi tường rồi, qua bên này mà vẫn tiếp tục bị nhốt. Chưa hẳn đâu, mọi người tới đây mà xem. Phong vẫy tay ra hiệu cho cả đám đến trước cửa sắt. Cánh cửa sắt vẫn được đóng chắc chắn như cái phòng giam kia, nhưng đặc biệt là cái phòng giam bên này thì nó được khóa bằng khóa điện tử đòi hỏi mật mã. Một cái bảng điều khiển được gắn trên cánh cửa với 9 nút từ 1 đến 9. Bên dưới cái bảng nút đó là một dòng chữ bằng tiếng Việt viết bằng máu. Mật mã gồm 4 số. Số thứ nhất phải lớn hơn 2. Số thứ hai gấp đôi số thứ ba. Số thứ ba nhỏ hơn số thứ 4. Và số thứ 4 chỉ bằng một nửa số thứ nhất. 4 con số này không được lặp lại. Con số thứ hai không phải là 2. Và con số thứ tư không phải là 3. Một trong 4 con số sẽ là chìa khóa để tìm ra 3 con còn lại. Nghe thấy vậy, thằng Thịnh bực mình quát. Ta học toán siêu dở, vậy mà cái cửa này giờ lại tính chôn ta. Có sao đâu, chúng ta có nhà bác học thiên tài ở đây mà. Vân vừa chạm vào phái tính vừa cười. Được rồi, để tôi coi sao đã. Vừa xong với kỳ thi thì lại bị cái chuyện ngu ngốc này hại não. Với khả năng giải toán siêu phàm của tính bác học, chẳng mấy chốc mà cánh cửa này sẽ ngoan ngoãn mở ra thán phục. Sự thông thái của thằng Tính đối với thằng Thịnh Dê và thằng Tùng Lười. Cả nhóm lại tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình. Cánh cửa sắt từ từ được mở ra. Tiếng bản lề cũ kêu lên ken két, đứa nào cũng gai người trước âm thanh đó. Đến khi ra khỏi căn phòng giam chết tiệt đó thì đứa nào cũng vỡ lẽ. Căn phòng này không phải được xây ở một nơi hoang vắng nào hết, mà nó được xây sâu ở dưới tầng hầm khách sạn. Chính vì vậy, dù có cả đám gào thét đến rát cổ họng thì không có một ai nghe thấy để mà cứu. Xem ra lão Thiên này đã tính rất kỹ khi cho xây cái phòng giam đó. Chạy nhanh lên cầu thang, cả đám lên đến tầng trệt của khách sạn. Lúc này thì Phong mới há hốc mồm kinh ngạc. Tất cả những gì trước mắt cậu đều y hệt như một giấc mơ trong cái đêm đầu tiên mà cậu mơ thấy ở trong khách sạn. Từ những bóng đèn tròn leo lét cho đến những cái bàn ghế bám đầy bụi và những hình vẽ nguệch ngoạc trên tường. Trong giấc mơ, Phong cứ chập chờn không nhìn rõ được những hình ảnh này, thì nay cậu đã được xem đầy đủ khi chúng đang thực sự tỉnh. Đó là những hình ảnh về cuộc tế lễ rùng rợn, con nét vẽ non nớt của một đứa con nít, một nhóm người với mặt mày bặm trợn đang gieo hò một lão già đang thiêu cháy một đứa bé trong ngọn lửa cao vút. Xung quanh ngọn lửa là những con quái vật với hình ảnh xấu xí dị hợm đang khẽ lắc lư như đang hòa nhịp điệu múa của ngọn lửa. Khoan đã, Phong có nhìn lầm hay không? Cậu quay qua đám bạn nhưng hình như đứa nào cũng đang trố mắt nhìn chăm chăm. Vậy là Phong có nhìn lầm đâu? Nhưng hình vẽ đó thực sự đang chuyển động. Trong lúc đang mải mê nhìn hình vẽ ma quái thì bỗng nhiên Phong bất giác quay qua cái thang máy ở sảnh chính. Một thân hình nhỏ bé đang thoát chạy vào trong thang máy. Lần này Phong không còn thấy bóng đen như trong mơ, mà cậu nhìn rất rõ hình dạng của đứa bé. Một bé gái với kiểu tóc hai búi đặc trưng của Trung Quốc, mặc đồ kiểu hoàn trông cách cách màu xanh với đôi hải màu đỏ trông rất nổi bật. Và điều quan trọng hơn nữa là bé My đang chạy cùng nó. My, đừng chạy theo nó, Phong hét lên nhưng đã muộn. Thang máy đã đóng lại và lên tầng. Rút kinh nghiệm từ giấc mơ, lần này Phong và cả đám đứng nhìn vào bảng thang máy để xem nó lên tầng nào. Không ngoài dự đoán, thang máy dừng lại ở tầng số 4. Chạy nhanh qua thang máy bên cạnh, định leo lên tầng 4, thì Phong lại ngạc nhiên khi lần này nút bấm thang máy hoàn toàn không hề có số 4. Thằng Tính này sẽ ý kiến. Qua cái thang máy bên này đi, nó đi lên được tầng 4 thì chắc chắn sẽ có nút số 4. Cho rằng có lý, cả đám lại ra khỏi thang máy và chạy qua chiếc mà bé My vừa dùng. Nhưng đáng tiếc rằng điều đó không xảy ra. Cái thang máy này không thể gọi xuống được nữa. Tức giận, Phong đá mạnh vào cánh cửa thang máy như thằng Tùng đã làm khi cả bọn vừa lên tầng 4. Giờ thì không còn cách nào để lên tầng 4 nữa, bởi vì cả đám nhớ rất rõ ràng cái tầng đó không hề có thang bộ. Con đường duy nhất đó là thang máy. Một lần nữa Đạt lại thúc giục cả đám. Lên thử các tầng các coi xem có cách nào nữa không. Sau khi thử hết các nút thang máy thì tầng 1 và tầng 2 không hoạt động, chỉ có mỗi tầng 3 và tầng 5. Sau một hồi hội ý, cả đám quyết định lên tầng 5 trước. Tầng 5 bên này hoàn toàn khác nhiều so với bên kia, có cả một dãy hành lang dài và tối, không hề có lấy một cánh cửa phòng, chỉ có những bức tường mục nát nhấp nhúa. Ở cuối hành lang này là một cái hộp được khóa xích và cần phải có 3 chiếc chìa khóa để mở. Bức tường gần nơi cái hộp này lại có một cái lỗ vừa đủ để cho một người có thể chui qua. Phía trên cái lỗ có ghi một dòng chữ: đây là nơi tái hiện những bi kịch, là nơi những ký ức trước đây tràn về. Lại là một dạng câu đố nữa sao? Phong tự hỏi. Đừng có ở đó mà đoán già đoán non nữa, cứ qua bên kia thì biết, lần này tao sẽ để ba. Tùng hăng hái. Không kịp để cho đám bạn trả lời, thằng Tùng nhanh chóng lách người chui qua cái lỗ. Cả đám chưa kịp đứa nào đi theo thì lập tức cái lỗ bịt kín trở lại bởi những tảng thịt tươi nhớp nhớp máu xuất hiện từ trong tường. Chưa đứa nào kịp phản ứng gì thì khối thịt đó đã trồi ra bằng cả một bàn tay, nhưng rồi các ngón tay khép lại giống như ra dấu cho cả đám đứng chờ. Phần về phía thằng Tùng, sau khi chui qua cái lỗ thì nó vào trong được một nơi trông như một căn phòng. Không hiểu sao đối với Tùng thì căn phòng này lại rất quen thuộc, mặc dù nó mang nặng một màu rỉ sét của thế giới ma quái. Định quay lại xem có đứa nào vào theo chưa thì bỗng nhiên Tùng thấy nhức đầu dữ dội. Cảnh vật xung quanh cậu đang dần dần chuyển thành hai màu trắng đen. Từ đằng sau Tùng, một thằng nhóc từ từ bước tới phía trước, mà chắc chắn rằng Tùng biết rất rõ thằng nhóc đó là mình. Thằng nhóc Tùng từ từ bước ra phía trước và cất tiếng hỏi: ba, mẹ bị làm sao vậy? Sao ba lại nắm chân mẹ mà lôi đi như vậy? Trước mặt thằng nhóc là một cảnh tượng mà Tùng đã cố quên từ lâu lắm rồi. Ba của Tùng đang kéo lê mẹ cậu, giờ chỉ còn là một cái xác không hồn với gương mặt bị đập nát bấy. Bấy giờ vì bị thằng con phát hiện nhưng không hiểu chuyện, ba của Tùng mới giả vờ là một cách bệnh hoạn. Mẹ con bị trượt chân té xỉu nên mất rồi. Con giúp ba mang mẹ ra sau vườn để ủ đất. Sao lại mang ra sau vườn để ủ đất vậy ba? Sao không đưa mẹ vào phòng để sức dầu? Ủ đất là phương pháp gia truyền mà ông nội con truyền lại cho ba. Một người bị ngất xỉu thì phải đào một cái hố đất, thả người đó lại rồi lấp đất lại. Chừng 1-2 ngày sau thì họ sẽ tỉnh dậy. Thật vậy không ba? Sao lúc trước ba không có chỉ cho con? Tại ba muốn con lớn hơn một chút nữa rồi sẽ chỉ. À mà cách này chỉ là gia truyền thôi, nên con không được nói cho ai nghe, nhớ chưa? Ủa, sao lại không được nói thưa ba? Nếu mà con nói thì người ta sẽ bắt trước, rồi người ta nói đó là của người ta, vậy là con bị quê rồi. Thì ra là vậy, người ta xấu quá phải không ba? Đúng rồi. Thôi mau giúp ba nào, con đỡ đầu mẹ cho ba, nhớ là đừng nói cho một ai biết, nhớ chưa? Rồi thằng nhóc Tùng vui vẻ chạy lại đỡ cái đầu biến dạng của mẹ nó và khệ nệ đem đi chôn cùng với người cha máu lạnh của nó. Nãy giờ Tùng vẫn đứng trơ ra như đá, xem những thứ đang diễn ra như đang xem một cuốn phim tài liệu vậy. Ngay sau khi thằng nhóc Tùng và người cha vô nhân tính vừa đem cái xác đi thì bỗng từ trong những bức tường bốn phía thì có rất nhiều những người mặc trang phục công an bước ra và làm những việc như xem xét hiện trường, thu thập tóc, vân tay và ghi chép. Và lúc đó Tùng nghe phăng phẳng trong đầu câu nói hỗn độn chồng chéo lên nhau: tội nghiệp, đẹp người đẹp nết, vậy mà đi lấy cái thằng âm binh đó để mà bây giờ chết thảm. Nghe nói cái thằng đó xài cái cây ba tông đập cái mặt con vợ của nó mấy nhảy nhìn muốn oán luôn. Trời, chưa hết đâu, nghe đâu nó còn kêu thằng con phụ đem chôn nữa. Cái thứ đó có phanh thây ra chưa chắc đã đền hết tội. Thế vậy đã bắt được nó chưa? Rồi còn thằng nhóc nhỏ bây giờ nó ra sao? Chưa, thằng nhóc thì nghe nói là họ hàng mang đi rồi. Nghĩ mà cũng tội nghiệp, nó còn nhỏ quá, vậy mà phải chứng kiến cái tai họa này. Tôi lo là lớn lên không biết rằng nó có vượt qua được cái tính xấu này hay không. Chưa biết chừng nó còn di chuyển cái tính nết của cha nó nữa. Và còn rất nhiều những lời bình luận khác vang lên trong đầu, khiến cho đầu Tùng muốn vỡ tung. Chịu không nổi, Tùng đưa tay lên ép chặt lấy hai tay và hét lớn: đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa, lũ khốn nạn này câm hết đi. Tức thì những tiếng bình luận xôn xao đó im bặt, khiến cho Tùng trở nên nhẹ nhõm. nhưng một tiếng nói trong trẻo lại dịu dàng vang lên khiến cho Tùng giật bắn người. Tùng, tại sao con lại nghe lời ba? Từng đốt xương sống của Tùng trở nên lạnh ngắt, da gà nổi khắp người. Tất nhiên là cậu nhận ra giọng nói của ai, nhưng cái khiến cho cậu lạnh xương sống thật sự chính là chủ nhân của giọng nói dịu dàng đó đang đứng ở đây, ngay trước mặt của cậu. Tất cả những đồng chí công an đã biến mất từ bao giờ. Căn phòng giờ đây chỉ còn cậu đứng đó, đối mặt với người mà cậu đã từng gọi là mẹ. Người mà đã từng cho cậu cảm nhận hơi ấm mẫu tử trong lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Đứng đó với gương mặt bị đập nát, biến dạng. Tay chân Tùng cứ đứng đờ ra, trong miệng khô khốc, đến nỗi mỗi hơi thở của cậu đều phải phát ra tiếng khò khè. Tiếng nói dịu dàng ấm áp đó lại vang lên. Tại sao con lại cùng ba chôn mẹ? Tùng không nói nên lời, cái giọng nói trong trẻo ấy càng đặc sệt lại, như giọng của người già vậy. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tiếng gầm mang đầy sự phẫn nộ đó khiến cho Tùng sực tỉnh. Căn phòng đã mang màu dì xét trở lại và trở nên trống hoác. Đứng trước Tùng giờ đây là một con quái vật mang hình hài của một phụ nữ khỏa thân, với làn da mục rữa và lấm tấm bùn đất. Hai cánh tay con quái vật không hề có ngón tay, mà nó dài, to và cứng như ba tông vậy. Cái gương mặt của con quái vật chỉ là một khối thịt bầy nhầy, quện lại với nhau như mạch nha, không hề có mũi mắt miệng, nhưng vẫn phát ra tiếng thét từ những làn nứt trên mặt. Sau một tiếng gào inh tai, con quái vật lập tức lao đến, giơ cả hai tay lên cao nhằm Tùng mà bổ xuống. Nhờ bản năng, nhanh như chớp, Tùng nhảy qua một bên và kịp thời tránh được cú đánh chí mạng đó. Nhìn lại chỗ sàn nhà nơi con quái vật vừa đập xuống, thì nó thủng một lỗ y như vừa đập bằng một cây búa lớn. Tâm trí của Tùng hoảng loạn cực độ, mồ hôi cậu toát ra đầm đìa. Đảo mắt ngó qua ngó lui, xem có đường nào để thoát thân hay không. Mặc dù sâu trong tâm trí, cậu thừa biết là không có đường thoát. Con quái vật đã lấy lại thăng bằng và lao tới chỗ Tùng một lần nữa, xem ra phận số của cậu đã đến hồi kết. Không, không đời nào mình sẽ chết tại đây. Một lần nữa bản năng sinh tồn lại thúc giục Tùng. Cậu thét lên một tiếng và lao tới húc mạnh vào người con quái vật, khiến cho nó mất đà lùi lại mấy bước. Tuy mang biệt hiệu là Tùng lười, nhưng thực ra Tùng lại chính là một thằng to con và mạnh nhất trong đám của Phong. Dù chưa hề học võ, nhưng Tùng đã một mình đánh cho hai thằng đai đen Taekwondo một trận thừa sống thiếu chết vì dám hổ báo với cậu. Vậy nên không có gì là lạ nếu như Tùng có thể tạm đẩy lùi được con quái vật này. Điên cuồng ngó xuống xung quanh, Tùng phát hiện ra góc phòng có một cây ba tông quen thuộc, và tất nhiên là quen thuộc, vì nó chính là cây ba tông mà xưa kia ba cậu đã từng cầm vừa lôi xác mẹ. Chụp nhanh lấy, Tùng lao đến nhằm vào đầu con quái vật mà đánh như điên. Có lẽ do bị đau, con quái vật điên tiết vung cánh tay to dài của nó quét ngang bụng Tùng, khiến cho cậu văng ngay vào tường và bật nhanh ra như lò xo. Cây ba tông cũng vụt khỏi tay cậu và văng ra một vị trí khá xa. Tùng ôm bụng đau đớn và ho ra máu. Có lẽ cú đánh vừa nãy đã lấy đi vài cái xương sườn của cậu. Từng hơi thở nặng nhọc của Tùng đều khiến cho cậu đau thấu xương. Con quái vật đã đứng lên tiến sát về Tùng từ lúc nào. Một tay của nó giơ cao chuẩn bị ra đòn kết liễu. Tuy chỉ mới nhận một đòn, nhưng có vẻ như nó đã quá sức chịu đựng của Tùng. Cậu nằm đó, tay chân không nhấc lên nổi, bơ phờ nhìn con quái vật, trong lòng không còn sợ hãi nữa. Trong đầu Tùng bây giờ, những ký ức của thời thơ ấu đang tràn về. Một con đường ngập tràn ánh nắng, một bãi cỏ xanh rì, những cơn gió nhẹ thi thoảng lướt qua. Mẹ đang nắm tay Tùng bước nhẹ ấm quá. Hơi thở từ bàn tay mẹ thật dễ chịu. Mẹ, chừng nào con mới cao lên được bằng mẹ? Sớm thôi con, nhưng tại sao con lại muốn cao bằng mẹ? Để con có thể bảo vệ mẹ như siêu nhân, mà hôm qua con coi trên TV đó. Chà, con ngoan quá. Nhưng nếu muốn cao bằng mẹ thì con phải ăn thật nhiều và chịu khó tập thể dục nữa, con nhớ chưa? Con nhớ rồi thưa mẹ. Mẹ nở một nụ cười tươi rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Bỗng tất cả phụt tắt, chỉ còn lại một màu đen, rồi từ từ sáng trở lại. Lần này Tùng đang nằm trong căn phòng nghiệt ngã, mẹ cậu đang bước tới, huyết lệ đang trào ra từ hai khóe mắt. Tại sao con lại tiếp tay cho ba? Tại sao con lại chôn mẹ? Mẹ giơ cây ba tông lên. Phải rồi, mình là người không tốt, mẹ đang trừng phạt mình. Bỗng dưng có tiếng nói kéo Tùng trở lại. Đủ rồi Tùng, sao mày cứ dằn vặt với cái chuyện đó? Mày định chết để chuộc lỗi hay sao? Mày tưởng mày chỉ cần ra đi là xong việc chắc. Vậy còn những người bạn đang hết sức tin tưởng vào mày thì sao? Mày phải sống. Mẹ mày đã đi rồi. Nếu là một người con hiếu thảo thì mày phải có trách nhiệm tiếp nối cuộc sống của bà ấy. Hãy sống để làm những điều mà bà ấy chưa làm được. Hãy để cho mẹ mày được yên nghỉ. Tùng sực tỉnh. Tuy nãy giờ những hồi ức rất dài đối với cậu, nhưng đối với con quái vật thì nó chỉ là một phút chốc. Con quái vật vẫn đứng đó, cánh tay giơ cao và đang chuẩn bị bổ xuống. Mắt Tùng lập tức long lên sòng sọc. Cậu nghiến răng chồm tới ôm lấy hai chân của nó và quật nó ngã xuống. Hai cánh tay to lớn tuy là điểm mạnh của con quái vật, nhưng khi nằm trên đất thì vô tình hai cánh tay nặng trịch đó lại là điểm yếu, khiến cho con quái vật đó rất khó nhấc tay lên. Không bỏ qua cơ hội đó, Tùng nhào lên ngồi trên bụng con quái vật, răng nghiến chặt, hai nắm đấm thép của cậu điên cuồng giáng vào con quái vật. Trước mắt cậu bây giờ không còn gì nữa ngoài một màu đỏ thẫm. Đến khi Tùng bình tĩnh trở lại thì con quái vật đã không nhúc nhích được nữa. Đồ đạc trong phòng đã xuất hiện trở lại. Phần đầu của nó vốn bị dị dạng, nay càng dị dạng hơn nữa vì ăn phải những cú nắm đấm cứng như thép của Tùng. Về phần Tùng, cậu không còn chút sức lực nào nữa. Hai nắm tay của cậu đau buốt và tê cứng, ướt đẫm máu. Không chỉ trên hai tay mà máu còn bắn đầy trên người cậu. Thở không ra hơi, Tùng dùng chút sức tàn cố lê về một góc phòng và ngồi đó, nhìn chằm chằm vào chiến tích mà mình vừa tạo ra. Rồi cậu cười, tiếng cười rất vang và sảng khoái. Có lẽ từ đó tới giờ, Tùng chưa bao giờ được cười như vậy. Cười mà nước mắt cậu cứ trào ra, không ngừng từ khóe mắt. Lúc này, bức tường thịt đã biến mất và đám phong cũng vừa mới chui vào. Nhìn cảnh tượng hãi hùng đó, đứa nào cũng toát mồ hôi vì sợ. Chỉ riêng một thằng Đạt là hiểu hết tất cả, bởi vì xưa nay, khi còn nhỏ, Đạt đã từng làm bạn thân của Tùng. Qua nhà Tùng ngủ rất nhiều lần, phòng ốc đồ đạc bài trí ra sao, Đạt biết rất rõ. Cúi xuống con quái vật, Đạt nhìn vào nó rồi nhắm mắt quay đi. Nhìn Tùng đang cười ha hả ở góc phòng, Đạt nhẹ nhàng bước tới gần Tùng, lúc này có lẽ đã hóa rồ. Tùng vừa cười sặc sụa, vừa đưa tay chỉ vào con quái vật đang nằm trên một đống sàn nhà và nói. Mày thấy không Đạt, mẹ tao đấy, người mẹ yêu quý của tao đấy, tao đã giết, chính tay tao đã giết bà. Mày có nghe không? Ta đã từng chôn mẹ ta một lần, và bây giờ chính ta đã giết bà ấy thêm một lần nữa. Ta đúng là một thằng khốn nạn, có phải không? Tùng lại tiếp tục đưa bàn tay lên che đi đôi mắt và ngửa lên cười ha hả. Dù đã bị chặt hết mức có thể, nhưng cậu vẫn không ngăn được những giọt nước mắt đang lan dài trên má. Đám phong vẫn còn đứng lưỡng lự nhìn Tùng, dường như đã hiểu được phần nào câu chuyện. Đạt vừa đưa tay lên nhưng chưa kịp chạm vào Tùng thì Tùng đã giơ hai tay lên túm lấy áo cậu. Dí sát gương mặt vào Đạt, Tùng nói tiếp. Mày có biết không, lúc nãy khi tao sắp giết, tao đã nghe tiếng của mày đó, rõ mồn một. Mày khuyên tao lại để cho mẹ tao được yên nghỉ. Vậy là tao đã nhào lên rồi cho bà ấy vài nắm đấm. Mày có thấy tao không? Tao giết bà ấy chỉ bằng tay không thôi đó. Có lẽ tao thật sự giống ông già chó chết của tao rồi. Không thể tin được, tao giống ông già ta. Rồi Tùng lại phá lên cười. Tiếng cười mếu máo đó không làm cho cậu oai hơn một chút nào. Ngược lại, nó khiến cho Tùng trở nên đáng thương hơn bao giờ hết. Nãy giờ thằng Đạt nghe Tùng nói thì mặt mày vẫn không hề biến sắc, vẫn cái vẻ mặt lạnh tanh vô cảm. Đạt vung tay đấm một phát thật mạnh vào mặt Tùng, khiến cho máu mũi của Tùng chảy xuống. Đối với Đạt, cú đấm đó không phải là cú đấm giận dữ, nhưng là cú đấm để níu kéo người bạn thơ ấu trở lại. Chúng một nắm đấm, Tùng không hề đáp trả và nhìn bâng quơ ra một chỗ khác. Tới lượt Đạt chụp lấy hai bên thái dương của Tùng, hướng mặt cậu đối diện thẳng với mặt Đạt, rồi lay mạnh và nói. Mày nói là mày đã nghe lời khuyên của tao. Vậy tốt thôi, đừng tự dằn vặt mình nữa, bởi vì chính tao là thằng khốn nạn, đã xúi mày giết mẹ mày đấy. Giỏi thì trách tao đi, đừng có ở đó mà tự giày vò, cái đồ đàn bà. Nghe thấy câu đó, Tùng lại càng phá lên cười lớn hơn. Hay lắm, mày chửi hay lắm. Xem ra không còn một cách nào khác, Đạt lắc đầu đứng dậy rồi bỏ ra ngoài. Đám Phong thấy vậy thì bối rối không biết phải tính thế nào. Phong chạy ra ngoài vịn vai Đạt và nói. Bây giờ phải tính thế nào? Mắt Đạt lộ rõ vẻ buồn rầu thất vọng, cậu chậm chậm nói với Phong. Cứ để nó ở đó. Trong cái tình cảnh này thì nó cần một mình hơn bao giờ hết. Chơi với nó đó giờ Ta cũng biết nó dám lắm, nó sẽ vượt qua được thôi. Đi gọi đám kia đi, giờ cần nhất là đem con em của mày về đã. Cho rằng có lý, Phong quay lại gọi đám còn lại và để yên cho thằng Tùng. Con Vân đi ra cuối cùng, giơ tay lên trước mặt Phong một cái chìa khóa màu đen được chạm trổ rất đẹp. Nãy tôi có nghe thấy tiếng rơi leng keng ở góc phòng, lại gần thì thấy cái này. Phong cầm lấy cái chìa khóa ngắm nghía, tuy màu đen nhưng khi nhìn ở một góc thích hợp thì một hàng chữ phát quang màu đỏ lại nổi lên rất rõ. Chìa khóa của quá khứ. Thang máy dừng lại ở tầng 3, cả đám Phong từ từ bước ra ngoài. Ngược với tầng 5, tầng 3 có rất nhiều cửa và sau khi kiểm tra kỹ lưỡng thì tất cả các cửa đều vào được. Có cả thảy 15 cánh cửa. Cả đám quyết định vào lần lượt từng cánh cửa, khởi đầu với cánh cửa gần thang máy nhất và đó là phòng quản lý. Phòng quản lý của thế giới ma quái này cực kỳ dị hợm. Khi bước vào phòng thì cả đám mới giật mình nhận ra rằng mình đang đứng trên trần nhà. Căn phòng này bị đảo ngược hoàn toàn vì hiện tại đang đứng trên trần nhà, nên những cái bàn, cái ghế và thậm chí là chậu hoa kiểng rách nát như đang được treo ngược trên đầu cả bọn. Bước cẩn thận len lỏi qua những cái đèn dưới chân, cả đám túa ra tìm xem căn phòng này có gì đặc biệt hay không. Sau một hồi tìm kiếm, con Vân với tay lên trên và lấy được một tờ báo cáo từ cái bàn làm việc treo ngược trên đầu. Cả đám xem xong, thằng Thịnh lên tiếng. Hai chị em này cũng rảnh quá, phá phách y chang là bà Vân với bà Phượng vậy. Tức thì Thịnh bị hai người đẹp giờ chạy vòng quanh phòng rất hồn nhiên. Thằng Tính xem kỹ lại tờ báo cáo một lần nữa rồi nói. Hình như hồi nãy lúc kiểm tra thử cái cửa nhà kho cũng mở được phải không Đạt? Mở được, lúc nãy chính tao đã mở ra nhưng chưa vào trong kiểm tra, Phong trả lời. Vậy thì giờ là lúc kiểm tra. Nói rồi Đạt quay ra cửa. Bây giờ khi cùng đứng trước cửa kho, cả đám mới để ý thấy trên cửa có ghi một dòng chữ. Đây là nơi quyết định bước tiếp theo, nơi ta ngồi lại đắn đo suy nghĩ. Cả đám cố mở cánh cửa nhưng hình như bản lề đã bị kẹt. Cố hết sức, cánh cửa mới mở được một khoảng vừa đủ để cho một người duy nhất lách qua. Lo sợ rằng chuyện như của Tùng sẽ lại tái diễn, cả đám quyết định dừng lại hội ý. Sau cùng Thịnh được xem là người thích hợp nhất, vì từ đó đến giờ cuộc sống của cậu cũng khá yên lành, sẽ không lo những thế lực ở đây nắm thóp. Hít một hơi thật sâu, bình tĩnh trở lại, Thịnh nhẹ nhàng lách người và đi qua cánh cửa. Tuy mang danh là kho chứa nhưng thực sự căn phòng này rất rộng, ít nhất cũng phải tương đương một phòng khách sạn. Quay đầu ra sau, Thịnh không hề ngạc nhiên khi cánh cửa đã đóng chặt lại. Xem ra cậu sẽ phải đương đầu với hai chị em trong này một mình. Tuy tình thế thực sự bất lợi nhưng Thịnh Dê vẫn nghĩ ra một câu lạc quan trong đầu. Không sợ gì, một chàng hai em càng phê chứ sao. Nhưng dù gì vẫn phải cẩn thận hơn, lỡ hai em này giống như chú thằng Tùng thì sao. Nghĩ là làm, Thịnh ngó ngang ngó dọc xung quanh và mau chóng nhặt lấy cây lau nhà để trong góc làm vũ khí. Từ từ bước tới, mỗi bước chân của Thịnh đạp lên những tấm lưới sắt cũ kỹ dưới chân, khiến cho chúng va vào nhau phát ra tiếng kêu kèn kẹt gai cả người. Bỗng Thịnh dừng lại, mở mắt căng ra. Từ trong bóng tối, một thứ gì đó đang từ từ bước ra và lừ lừ tiến lại phía cậu. Nước nốt bọt cái ực, Thịnh lên tiếng gọi. Người đẹp hay là cá sấu, lên tiếng coi đi. Bỗng Thịnh giật mình vì từ đằng sau cái thứ đó, một cái bóng khác từ từ bước tới. Phen này bị một hội đồng rồi, ôi trời ơi. Nghĩ tới đó, chân cậu bắt đầu run lên, nhưng dù sao cũng phải xem hai em nó như thế nào đã. Thịnh lùi lại mấy bước để nhử, vì chớ trêu thay, cái đèn hoen ố được xích gần cửa ra vào, không thể dọi tới trong góc kho. Không ngần ngại, hai thứ đó từ từ bước lại, để Thịnh nhà ta đối diện với dung nhan. Thật là kinh khủng, hai em gái có thân hình thật bốc lửa, ngoại trừ việc áo trên của hai em có những vết máu khô và hai em có đầu dê. Hai chị em đều có hàng nguội trong tay, một người cầm cây gỗ, đầu có buộc một con dao bếp như cây giáo, và người còn lại sử dụng hai cây dựa bén ngót. Thịnh chưa kịp nghĩ cách đối phó thì con cầm dựa đã xông vào cậu, hai tay vung hai con dựa trông rất có nghề và thét lên với giọng the thé. Sát! Hoảng hồn, Thịnh lập tức thu người lại thật nhanh qua háng của nó và thoát thân trong gang tấc. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện tạm êm xuôi, cậu càng run hơn khi quân cầm giáo đã giơ cao vũ khí và sẵn sàng chọc tiết cậu. Không kịp thời gian suy nghĩ, Thịnh lập tức lăn người sang một bên để tránh những cú đâm chết người của cô chị. Giờ đây cậu mới nhận ra rằng không thể đùa trong tình huống này được nữa. Cách thoát ra duy nhất bây giờ là phải kết liễu cả hai chị em. Nhưng với vũ khí nguy hiểm và võ công thâm hậu như vậy, tiêu diệt bọn chúng thực sự là vấn đề nan giải. Nhận thấy đối phương có vẻ bị động, hai chị em càng được nước lấn tới. Những cú đâm chém tới tấp khiến cho Thịnh dê lãnh sẹo liên tục. Mặc dù chỉ có những vết xước ngoài da, vẫn chưa có đòn nào là chí mạng. Xem ra đối đầu bằng vũ lực không phải là cách hay. Cậu vừa chạy quanh cố tránh đòn, vừa vắt óc suy nghĩ một chiến thuật hiệu quả. Đang tập trung vừa chạy vừa suy nghĩ thì bất ngờ Thịnh vấp phải một cái xô nước cũ nằm lăn lóc dưới sàn và té nhào ra. Không bỏ qua thời cơ, hai chị em cùng nhau xông tới. Nhưng khi cả hai chị em chạy đến chỗ Thịnh thì đột nhiên cùng dừng lại và quay qua như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Tuy chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra, nhưng Thịnh vẫn nhanh chóng đứng dậy và nín thở hồi hộp chờ đợi xem hai chị em làm gì tiếp theo. Bởi vì cậu biết rằng bỏ chạy khi chưa nắm rõ hướng tấn công của đối phương là một việc làm hết sức ngu ngốc. Ngược lại với sự hồi hộp của Thịnh, hai chị em vẫn thản nhiên đi vòng quanh gần ánh đèn và vẫn không ngừng liếc mắt tìm một cái gì đó, có lẽ là tìm cậu. Xem xét một lúc, Thịnh mới nhận ra rằng cậu đang đứng trong bóng tối, nhưng có lẽ một phần cũng nhờ hai chị em mắt mũi tèm nhèm, chứ nếu là người bình thường vẫn có thể là mà thấy, vì chỗ cậu đứng không đến nỗi quá tù mù. Nhưng đây quả thật là một cơ hội tốt. Trong đầu Thịnh dây bắt đầu nảy ra một vài chiến thuật lẻ tẻ lợi dụng bóng tối này, nhưng đa số mau chóng bị chính cậu bác bỏ vì chúng chưa thực sự an toàn. Chính Thịnh cũng không thể ngờ lại có lúc cậu phải suy nghĩ nhiều như vậy. Đúng như những gì ghi trên cánh cửa nhà kho ma quái này, Thịnh tự nhủ trong đầu, khi nào thoát được ra ngoài khỏi chuyện này, chắc chắn cậu sẽ đổi thành Thịnh bác học, chứ nhất quyết không giữ lại cái biệt hiệu Thịnh dê như ngày xưa nữa. Nhưng phải thoát ra khỏi đây trước đã. Sau một hồi suy nghĩ, cậu đã đưa ra quyết định cuối cùng. Ta sẽ phải làm cho hai chị em đó tự giết nhau. Nói thì dễ nhưng làm mới là vấn đề. Và Thịnh đã nghĩ ra cách giải quyết vấn đề đó. Trong bóng tối, cậu nhẹ nhàng cúi xuống lượm cái xô lúc nãy đang vấp ngã và ném mạnh vào tường. Tức thì hai cô em gào lên sát, rồi lao lại chém túi bụi vào tường. Còn cô chị thì thông minh hơn, khi vẫn đứng yên nhìn theo chờ đợi. Xem ra, cả hai chị em phản ứng một cách mù quáng như phản xạ có điều kiện. Trong khi cô em vẫn đang mải mê chém vào thứ mà chính cô cũng chẳng biết đó là thứ gì, Thịnh nhẹ nhàng bước ra, cố gắng không gây tiếng động, lưng đối lưng với cô em và đi về hướng cô chị. Vừa nhìn thấy mục tiêu, cô chị không mảy may suy nghĩ, lao vào đâm ngay lập tức. Chỉ chờ đến lúc đó, Thịnh nhanh chóng nằm xuống và phập một cái, ngọn giáo xuyên thủng vào cô em ngọt rớt, đúng như tính toán của cậu. Mất em, cô chị rú lên điên dại và mau chóng rút ngọn giáo ra để chuẩn bị đổ sát cậu. Không bỏ qua bất cứ khoảnh khắc nào, Thịnh mau chóng trườn tới sát cô em và túm lấy một cây sửa. Vừa lúc cô chị vừa rút được ngọn giáo và sẵn sàng tấn công, phập, một lần nữa trò lăn lộn lại phát huy hiệu quả. Tranh thủ nó đang cố rút mũi giáo đã cắm dính vào sàn, Thịnh hét lên một tiếng lớn và cầm dựa nhào đến. Bất chợt trong phút chốc, cậu khựng lại. Dù gì thì cái gì trước mặt cậu vẫn có một hình dáng của một con người, mà cậu thì đã từng giết người bao giờ đâu. Nghĩ tới đó là tay Thịnh cứ chùn lại rồi run lên, tạo thêm một dịp tấn công nữa cho cô chị. Lại nói về đám của Phong đang đợi bên ngoài, mãi mà không thấy thằng Thịnh ra, mặt đứa nào cũng lộ vẻ lo lắng. Phượng buột miệng. Lỡ như Thịnh nó... Bà im đi, đừng có mà nói xui, Phong quát lớn. Rồi Phong lại cảm thấy hối hận, đáng lẽ ra cậu không cần to tiếng như vậy. Nhưng sự thật thì lời nói của Phượng không phải là không có lý. Thằng Tùng bự con và khỏe như vậy mà vẫn bị con quái vật mà nó gọi là mẹ kia đánh cho lết không nổi. Vậy thì thằng Thịnh vừa ốm vừa nhát gan này, làm sao có cửa mà chơi lại cho được. Ngó qua thằng Đạt, Phong thấy nó có vẻ hơi cau mày và mồ hôi lăn dài trên trán. Xem ra ngài lạnh lùng đây cũng có chút nhân tâm đó chứ. Để xua tan cái bầu không khí nặng nề, Phong hỏi Đạt. Đạt, hồi nãy tao có nghe thằng Tùng có nói cái con mà đang nằm trên sàn là mẹ của nó. Bộ nó bị ảo giác hay là sao? Đạt nhìn Phong mỉm cười rồi nói một câu huệ vốn. Có lẽ có, mà có lẽ không. Chưa kịp để cho Phong hỏi tiếp, Đạt từ từ kể. Để tao nhớ coi, 12, à không 13 năm rồi, kể từ khi tao quen nó. Năm nay mình 17 tuổi, chạy ra là mày quen nó từ hồi mà lên 4. Phong hỏi lại. Đúng vậy, mà cũng có khi còn lâu hơn nữa. Mẹ tao với mẹ nó từng là bạn học với nhau, nên tao với nó cũng chơi khá là thân thiết. Thật ra thì tao cũng không nhớ chính xác tao với nó biết nhau từ khi nào, nhưng đại để từ khi nhận biết được thì tao với nó đã là bạn rồi. Chà, coi bộ hai thằng mày thân nhau dữ. Thằng Tính cười. Có thể là như vậy. Rồi về sau tao với nó không có gặp nhau một thời gian, vì nó được nhà họ hàng nó đem về nuôi dưỡng. Đáng lẽ nó không cần phải đi nếu như ông già nó không làm cái chuyện động trời đó. Nhắm mắt tưởng tượng lại đôi chút, Đạt kể lại với giọng trầm ấm hơn. Lúc đó tao với nó lên 5, ba mẹ của nó có xích mích gì đó, đâm ra cãi lộn. Tối hôm đó ông ấy uống rượu say xỉn về, rồi mua cây ba tông về đánh cho mẹ nó chết. Nó trông thấy nhưng còn nhỏ nên không có hiểu chuyện. Ba nó nói láo rằng mẹ nó bị té đập đầu ngất xỉu, biểu nó phụ ông ấy đem ra sân sau ủ đất lên cho mẹ nó mau khỏi. Tin lời của ông ấy, nó ngoan ngoãn phụ khiêng xác của mẹ nó đem ra sân sau để chôn, rồi còn nghe lời ông ấy không được nói cho ai biết. Bởi vậy lúc phát hiện ra vụ việc thì ông già nó đã cao chạy xa bay, tới giờ vẫn còn chưa bắt được. Tao lúc đó cũng đâu có biết chuyện gì, sau này lớn lên nghe mẹ tao kể lại. Lúc gặp lại nó, ta cũng động viên dữ dội lắm, mới thấy nó vui lại đôi chút. Ai ngờ bây giờ lại. Nói đến đây, Đạt buông lời thở dài. Nhưng mà chuyện đó thì có liên quan gì đến con quái vật kia? Phong hỏi lại. Tao từng qua nhà nó chơi nhiều lần, nên nhớ rất rõ cái cách bài trí đồ đạc trong nhà nó. Đồ đạc trong cái phòng lúc nãy phải nói là y chang cái phòng khách nhà nó vậy. Tuy rằng nó bị rỉ sét và nhuốm máu tùm lum. Rồi Đạt lại tiếp tục. Theo như phỏng đoán của tao thì cái con quái vật đó chính là hiện thân của sự dằn vặt trong lương tâm của thằng Tùng, kết hợp với hình ảnh nó lấy từ cái xác của mẹ nó ra, tái hiện lại những cái bi kịch, chính là cái mục đích ghi trên cái phỏng đó còn gì. Vân thở dài. Đáng lẽ đừng nên cho Tùng vào trong đó thì chuyện đã không ra cái nông nỗi này. Đạt lại bảo chữa. Có gì đâu, mình đâu có bắt nó đi vào, là nó tự đòi để ba nó thôi, còn trách gì nữa. Cuộc nói chuyện bất ngờ bị cắt ngang vì âm thanh cánh cửa kho mở ra kẹt kẹt, và thằng Thịnh dê từ từ bước ra, ném cái đầu dê bê bết máu và cái chìa khóa xuống đất. Nó ngồi bệt xuống đất, ngước mắt lên trời hít lấy hít để, tay chân vẫn còn run bần bật. Cũng phải thôi, đối với một thằng yêu đời chỉ giỏi trêu chọc mọi người như Thịnh dê, giết chóc là một việc vượt quá sức tưởng tượng của nó. Phượng cúi xuống chạm nhẹ vào cái đầu dê, rồi bất ngờ dùng mình quay qua hỏi Thịnh. Cái đầu dê này là sao Thịnh? Thịnh xua tay nói không ra hơi. Đừng có hỏi nữa, chìa khóa kìa. Phong cúi xuống nhặt lấy cái chìa khóa nằm trên đất. Khác với những cái trước, chìa khóa này sáng loá, hình như được làm bằng bạc. Trên chìa khóa có khắc hình chữ màu xanh, chìa khóa của hiện tại. Trong lúc này thì Lão Thiên đang vô cùng tức giận. Số là đám nhân viên nhận lệnh của Lão xuống tầng hầm để đưa thức ăn cho đám Phong, thì phát hiện cả đám đã biến mất từ lúc nào. Vách tường nơi Lão giấu chính bản thân của cuốn kinh đã bị cạo ra, và cuốn kinh thì nằm lăn lóc trên sàn. Lo sợ rằng nếu bọn chúng thoát ra bên ngoài và báo cáo cho nhà chức trách biết, thì coi như Lão ta tiêu đời. Nhưng phần vì Lão cũng yên tâm khi mà Lão đã tịch thu được hết toàn bộ số di động và cuốn kinh. Bằng chứng quan trọng vẫn còn trong tay thì Lão vẫn còn có cơ hội lật ngược được tình thế và hoàn tất nghi lễ. Nhưng điều đó còn tùy thuộc vào việc Lão có mau chóng bắt được đám của Phong lại hay không. Dựa vào những dấu vết trong phòng giam, Lão Thiên xác định được rằng đám Phong đã chuyển qua thế giới ma quái thông qua cái âm dương môn được vẽ bằng tro cốt người chết ở trên tường. Mặc dù bất cứ ai cũng có thể dịch chuyển qua thế giới ma quái thông qua cái âm dương môn đó, nhưng hơn ai hết, Lão Thiên thừa biết sự nguy hiểm ẩn hiện trong thế giới đó. ngay chính bản thân lão cũng phải ngại tiếp xúc với nó. Lúc nào lão cũng hy vọng mau chóng mang thiên đường trở lại, để không phải thấy cái thế giới âm u ghê tởm kia nữa. Suy nghĩ hồi lâu, lão Thiên quyết định quên đi nhóm Phong, hay chính xác hơn là quên đi bé Mi, và lên kế hoạch tìm một đứa khác để thay thế. Vì lão tin chắc chắn rằng, một khi đã đi sâu vào trong cái thế giới ma quái đó, thì chỉ còn cái chết đang trực chờ cả đám. Quay trở lại với đám Phong, sau khi lấy được hai chìa khóa, thì đứa nào cũng cảm thấy tràn trề hy vọng. Chỉ cần một chiếc nữa thôi, thì cái thứ trong chiếc hộp ở tầng 5 kia sẽ sáng tỏ. Hy vọng rằng, ít nhất nó sẽ đưa cả đám trở về và bỏ lại mọi chuyện kinh hoàng này sau lưng. Phòng quản lý và nhà kho đã xong, giờ chỉ còn 13 cánh cửa từ phòng 301 cho đến 313. Nhưng trước hết cả đám quyết định quay trở lại tầng 5 để xem xét tình trạng của Tùng. Quay trở lại cái lỗ ở tầng 5, thằng Đạt cũng yên tâm khi Tùng cũng đã cảm thấy khá hơn và sẵn sàng tiếp tục cho cuộc hành trình. Ít nhất thì cho đến lúc này, đối với cả đám, mọi việc đều suôn sẻ. Quay trở lại tầng 3, để nhanh hơn, cả đám quyết định chia thành 3 nhóm nhỏ để kiểm tra cùng một lúc 3 phòng khác nhau, để tiết kiệm thời gian. Nhóm đầu tiên là Đạt và Thịnh, nhóm thứ hai là Phong, Phượng và Tính, nhóm còn lại là Vân và Tùng. Phân chia xong xuôi, 3 nhóm bắt đầu chia ra kiểm tra, hầu hết đều không có gì đặc biệt, ngoại trừ các phòng 303, 306 và 309. Trong phòng 303, cả đám tìm được một phần bị xé từ cuốn kinh sách cổ của lão Thiên. Do ở trong địa ngục quá lâu, nên nhục thể của người đã bị dơ bẩn và mục rữa. Để có thể tồn tại ở trần gian, người cần thêm một nhục thể mới, và đó chính là nhiệm vụ cao quý của bề tôi. Nhục thể dành cho người đòi hỏi phải là một cơ thể thuần khiết, chưa bị vấy bẩn, và trên hết là tuổi đời còn rất trẻ, để người có thể trú ngụ được lâu dài. Vì người mới trở về từ địa ngục cần phải có một lượng dương khí cực lớn, nên đòi hỏi nhục thể và tràn đầy dương khí. Hãy đi tìm nhục thể thích hợp và phần thưởng hậu hĩ nhất sẽ dành cho các ngươi. Ngoài ra còn có một mảng giấy báo cũ có nội dung như sau: mất tích bí ẩn ở Đà Lạt. Vào tối ngày 2 tháng 6, Bộ Công an thành phố Đà Lạt nhận được một tin báo cháu Trương Mỹ Mỹ, con ông Trương Hồng Minh và bà Ngô Huyền Nữ đã bị bắt cóc tại khách sạn Kim Sa do ông Chu Thọ Thiên làm chủ. Theo lời khai của ông Trương Hồng Minh, vào ngày 28 tháng 5, cả nhà ông đến Đà Lạt để nghỉ mát và thuê phòng tại khách sạn Kim Sa này. Vào một buổi tối ngày 1 tháng 6, cháu Mỹ Mỹ vẫn còn chơi với ông bà và rất háo hức vui vẻ. Đến sáng ngày 2 tháng 6, hai người ngủ dậy thì phát hiện bé không còn trong phòng nữa. Vốn tính cháu hiếu động, nên ông bà cứ nghĩ rằng cháu dậy sớm đã tự ý bỏ đi ra ngoài chơi. Sau khi tìm kiếm cả buổi vẫn không thấy, vào buổi tối ngày 2 tháng 6, ông bà Trương Hồng Minh đã quyết định gọi điện trình báo cơ quan chức năng. Theo lời khai của nhân viên khách sạn, vào buổi tối ngày 1 tháng 6, vẫn thấy cả gia đình cháu Mỹ rất vui vẻ, hoàn toàn không có dấu hiệu gì bất thường và cũng không ai nhìn thấy cháu vào buổi sáng ngày 2 tháng 6. Hiện cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt đã công bố ảnh của cháu Mỹ ở khắp các vùng xung quanh Đà Lạt. Ai nhìn thấy cháu Mỹ ở đâu, xin hãy gọi vào số 0939391509. Gặp ông Minh, cả gia đình xin hậu tạ. Năm 1982, vậy là vừa tròn 30 năm. Phong vừa đọc mẫu báo vừa nói, vậy là đã rõ rồi, lão Thiên này đã nói dối 100%. Vân thêm vào, chết tiệt, lẽ ra không nên tin lão ta. Phong nghiến răng, vậy có nghĩa là lão ta đã bắt con bé để làm nhục thể. Nhưng tại sao giờ này lão lại muốn bắt thêm con em mày? Thằng Tính thắc mắc, cái này thì ta cũng không có rõ, nhưng mà chắc chắn ta sẽ không để chuyện đó xảy ra. Phong đáp, trong phòng 306 có một cái sọ người dính đầy máu trông rất ghê rợn. Trong miệng của cái sọ hình như có ngậm một thứ gì đó, nhưng hàm răng của nó đã đóng chặt lại. Dù cố gắng đến mức nào, cả đám Phong cũng không thể cạy nó ra. Bên cạnh cái sọ là một cái khay và một cuốn sách mở sẵn, có dòng chữ Trung Quốc đơn giản mà thằng Đạt có thể đọc được. Ta đã bị bỏ mặc ở đây cho đến chết. Với tội lỗi ta mang, ta không thể nào siêu thoát được. Nay ta cầu xin những người con tốt bụng, hãy mang cho ta bữa ăn cuối cùng và ta sẽ cho các ngươi thông tin quý giá. Đây quả thật là một yêu cầu khá đơn giản, nhưng trong thế giới ma quái này, nó thực sự hóc búa với cả đám. Vì chính đám Phong thậm chí còn không có nước để mà uống, thì lấy đâu ra thức ăn để thỏa mãn cho yêu cầu của cái sọ này. Chán nản, đám Phong quyết định tạm thời bỏ qua. Phòng 309 khá bừa bộn. Trong phòng đầy những bộ quần áo vứt tứ tung, mùi ẩm mốc xộc lên thẳng mũi. Trong góc phòng là một cái xe đẩy thức ăn mà bồi phòng thường dùng để đưa thức ăn lên tận phòng cho khách. Thức ăn trên xe hầu như đã thiêu mốc hết, ngoại trừ một cái đĩa còn được một con chuột chết có vẻ còn tươi. Vân đến gần, nhìn vào đĩa thức ăn, lập tức buộc miệng chạy thẳng ra ngoài, nôn thốc nôn tháo. Thằng Tính đưa ra ý tưởng: hay là chúng ta đem con chuột này cho cái sọ kia thử coi. Mày bớt giỡn đi. Thứ nhất, có chắc cái sọ đó sẽ nhả thông tin ra. Thứ hai, thằng nào sẽ cầm cái đĩa này? Tùng gắt lên: Thì tao chỉ đưa ra ý tưởng vậy thôi, bí quá thì phải làm liều chứ sao. Tính gãi đầu phân bua: thôi được rồi, để đó cho ta. Thằng Thịnh vừa nói vừa lấy vài cái áo trong phòng quấn đầy vào cánh tay và tiến tới run run cầm cái đĩa lên. Khỏi phải nói, đứa nào nhìn thấy cảnh tượng đó cũng bắt đầu nhợn nhợn, kể cả thằng Đạt. Thằng Thịnh tuy sung phong nhưng cũng nhợn lên nhợn xuống, đau khổ cầm cái đĩa mang qua phòng 306. May mắn thay, cái sọ đó có vẻ khá dễ tính. Sau khi đặt cái đĩa chuột vào khay thức ăn thì lập tức cái sọ há miệng ra, để lộ nguyên bên trong là một mảnh giấy nhàu nát với nét chữ tiếng Việt được viết qua loa. Tuy không nhiều người biết đến, nhưng ở Trung Quốc từng tồn tại một giáo phái bí mật tôn thờ một vị thần hắc ám. Cứ vào những dịp mà giáo chủ cho là thích hợp, giáo phái sẽ hiến tế một trinh nữ với tuổi đời còn rất trẻ để làm nhục thể cho vị thần của chúng nhập vào và thỏa mãn những dục vọng hèn kém của chúng. Cách thức hiến tế khá đơn giản. Trinh nữ sẽ bị hiến tế, sẽ bị nhốt đủ 7-7-49 ngày và thiêu sống để dâng cho thần. Nếu thần chấp nhận hiến vật thì dù đang bị lửa bao vây, trinh nữ vẫn không hề có một vết bỏng, mà ngược lại, ngọn lửa sẽ càng yếu dần và tắt lụi đi. Cho đến lúc đó, thần sẽ hiện linh trong thân xác của trinh nữ đó. Bằng ngược lại, nếu như thần không chấp nhận thì trinh nữ sẽ bị chết thiêu, linh hồn của cô ta sẽ là linh hồn đầy oán hận và trú ngụ trong một thế giới ma quái được tạo ra bằng sự uất ức của chính mình. Nhiều tên cuồng giáo đã ngộ nhận thế giới đó là một phần của thiên đàng, được tạo ra bởi những nghi lễ. Cái thế giới ma quái này để càng lâu thì nó càng lan rộng và phát triển song song với thế giới thực tại. Nếu không mau chóng dừng nó lại, để cho đến khi thế giới ma quái và thế giới thực tại hòa hợp làm một, thì hậu quả sẽ khôn lường. Có một cách để ngăn chặn sự lan rộng của thế giới ma quái đó là phải dùng một trinh nữ khác thích hợp để bầu bạn và tạm thời xoa dịu linh hồn xấu số, và cách này không thể kéo dài. Nếu để quá lâu, cô trinh nữ đó sẽ bị dẫn dắt sâu hơn vào trong thế giới ma quái và sẽ lang thang trong đó mãi mãi. Chìa khóa để có thể cứu lấy cô ấy là tiêu diệt hoàn toàn thế giới tăm tối này, không khác gì chính là hồn ma. Phong đọc xong thì bắt đầu toát mồ hôi hột. Theo như những gì ghi trong giấy thì cậu không có nhiều thì giờ nữa, hoặc là nhanh chóng cứu lấy bé Mi, hoặc là con bé và có thể là cả đám sẽ phải ở lại trong cái thế giới vĩnh viễn này. Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên từ trên có tiếng động lớn khiến cho cả đám giật mình. Chạy thang máy lên tầng 5, cả đám phát hiện một phần tường đã bị sập xuống từ bao giờ để lộ ra một lỗ hổng mới. Trên cái lỗ hổng mà một dòng chữ đám Phong đang mong đợi. Đây là nơi bức màn đen sẽ được hé mở, nơi ta sẽ thay đổi số phận của chính mình. Lần này quyết không để cho đứa nào gặp phải nguy hiểm nữa, Phong quyết định vào trong, nhưng bất ngờ từ đằng sau có một bàn tay túm áo cậu và giật mạnh về phía sau, khiến cho Phong bật ngửa. Một cái bóng đen lách vào bên trong nhanh như cắt. Phong hét lớn nhưng không kịp: đừng, Đạt! Bước vào trong, hít một hơi thật sâu để phòng bị, Đạt từ từ bước sâu vào trong căn phòng. Căn phòng này xem ra rộng lớn hơn những căn phòng ở tầng 3, ít ra là theo cậu nghĩ. Vốn là một người bình tĩnh và biết suy nghĩ, Đạt hiểu rõ sự nguy hiểm mà cậu sắp phải đối mặt, dựa trên những vết thương trên người Thịnh và Tùng. Tuy ngoài mặt, Tùng cứ vẫy tay bảo là không sao, nhưng Đạt thừa biết, người bị gãy xương sườn mỗi lần hít thở là mỗi lần nguy hiểm, không chỉ vì bị đau do gãy xương, mà rất có thể những mảnh xương đó sẽ đâm vào nội tạng, gây ra vấn đề nghiêm trọng. Hơn ai hết, Đạt hiểu rõ việc phải cứu con bé Mi và thoát ra khỏi thế giới ma quái này, cũng như cái khách sạn Kim Sa chết tiệt này, càng sớm càng tốt để cứu cho Tùng và Thịnh nữa. Dường như căn phòng này khá ưu đãi so với hai căn phòng kia. Trên sàn đầy những thứ hàng nguội nằm lăn lóc, dao, rìu, chày và mã tấu, khiến cho Đạt càng đề phòng hơn nữa, vì cậu chắc chắn rằng dù con gì trong này cũng rất nguy hiểm, nên căn phòng mới ưu ái cho cậu như vậy. Nhặt lấy cây rìu cứu hỏa, Đạt thở nhẹ và từ từ xoay mình xem xung quanh. Trong phòng chỉ đọc mỗi cái bóng đèn tròn leo lét trên tường, nên dù không tối nhưng cũng chỉ thấy được lờ mờ. Ngoài những thứ vũ khí nằm rải rác dưới sàn thì hầu như không có một thứ gì khác, và cũng không có con quái vật nào trong phòng này cả. Cảm thấy lạ, Đạt không phòng bị gì nữa mà đi xung quanh xem xét cho thật kỹ để không bỏ sót bất cứ thứ gì. Cái lỗ mà cậu chui vào đã bị thịt lấp kín y như những lần trước, xem ra vẫn còn màn solo quen thuộc như hai căn phòng kia. Đang đi xung quanh kiểm tra thì bất chợt có một giọng nói vang lên từ phía sau lưng, khiến cho Đạt giật mình quay lại, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai. Xin chào, chính tao. Đạt nắm chặt lấy cây rìu, mắt ngó ngang ngó dọc để đề phòng cẩn thận, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng thấy bóng ai. Chỉ có mỗi cậu là thứ duy nhất di chuyển trong căn phòng. Mày đề phòng làm gì? Cả mày và tao đều có thói quen của chúng ta mà. Cái giọng nói ma quái này lại vang lên từ một góc phòng, tuy xa xăm mà gần gũi, nhưng cái điều khiến cho Đạt toát mồ hôi đó là cái giọng này hết sức quen thuộc với cậu. Nói đúng hơn, đó chính là giọng của Đạt. Hoặc là một con quái vật trong này muốn trêu cậu, hoặc là nghĩ đến đây, Đạt tự lấy tay đập mạnh vào mặt mình để cắt ngang suy nghĩ mà cậu không bao giờ muốn nghĩ tới. Nhưng cái giọng ma quái kia vẫn chưa buông tha cho Đạt. Đã bao giờ mày nghĩ đến mày sẽ ra sao khi trưởng thành chưa? Kèm theo đó là một nụ cười ma quái xuất hiện, theo sau đó là một bàn tay, một cái chân và cuối cùng là một gã đàn ông bước ra từ trong tường, tay cầm theo một thanh mã tấu lớn. Khuôn mặt dù đã hằn dấu của thời gian và nhuốm đầy máu, nhưng Đạt vẫn nhận ra gương mặt đó là của chính mình. Gương mặt lạnh tanh cùng với điệu cười nhếch mép đặc trưng của cậu. Không kịp để cho Đạt lên tiếng, gã đàn ông nói tiếp. Đã công bằng rồi, giờ mình đã thấy được mặt nhau rồi đó. Hẹn gặp lại mày ở địa ngục. Nói đoạn, gã vung cây mã tấu ngựa một nhát như trời giáng vào thẳng Đạt. Không nói chẳng rằng, Đạt lách người ra tránh đẹp nhát chém, đồng thời lấy hơi chồm tới vung cây rìu nhằm thẳng vào cổ của gã đàn ông. Trong ánh đèn lờ mờ của cái đèn tròn cũ, hai cái bóng người đang chiến đấu với nhau hết sức điên cuồng. Từng vệt sáng lạnh người của vũ khí và tiếng keng khi chúng va chạm vào nhau càng làm cho không khí trở nên đặc lạ. Có lẽ khi khuất tầm mắt của lũ bạn rồi, Đạt mới có thể chiến đấu thoải mái như vậy. Đánh mà trong đầu cậu không hề chú tâm đến trận chiến. Thứ duy nhất Đạt đang nghĩ đến lúc này không có gì khác ngoài quá khứ của cậu. Cái quá khứ mà ngay cả Tùng, thằng bạn thân cũng chưa bao giờ được biết. Mẹ của Đạt mắc phải một căn bệnh nan y. Cha cậu đã làm mọi thứ để có thể chữa trị cho bà, và cũng vì thế mà ông hầu như vắng nhà 24/24. Một mình Đạt phải tự đi học, tự chăm lo cho bản thân bằng số tiền mà cha phát cho mỗi tháng. Một thằng nhóc 7 tuổi không nhận được sự quan tâm của cha mẹ và thường xuyên bị đám trẻ bụi đời ức hiếp, Đạt sớm hiểu ra rằng cậu phải nhanh chóng lựa chọn, cắn răng chịu đựng bọn chúng và gánh lấy con đường đau khổ cho mình, hoặc là phải trở thành quỷ dữ và nuốt chửng tất cả. Sau nhiều lần suy nghĩ và tự đấu tranh với bản thân, cậu đã chọn cách thứ hai. Sau một trận đánh khốc liệt với bọn trẻ con, Đạt đã khiến cho bọn chúng hoàn toàn chết khiếp bằng việc sử dụng một thanh gỗ nặng đánh cho thằng to con nhất trong đám đến chấn thương sọ não. Sự việc này sau đó đã nhanh chóng lan ra cả xóm. Ba của Đạt đã đền cho gia đình thằng đó rất nhiều tiền và cũng đã xử Đạt một trận thích đáng. Sau trận đòn ác liệt đó, cậu không những không từ bỏ lựa chọn mà càng quyết tâm đi theo nó. Đến năm 13 tuổi, dù là dân chơi cô hồn đến đâu đi chăng nữa mà nghe tới thằng Đạt lạnh thì cũng phải đổ mồ hôi như tắm. Không đếm được bao nhiêu thằng đã bị cậu xin không phải ít huyết thì cũng là ngón tay, lỗ tai. Chính những năm tháng sống như vậy đã hình thành cho Đạt một sự bình tĩnh đến lạnh lùng trước mọi tình huống, dù là khó tin đến đâu chăng nữa. Cậu không bao giờ phải cố gắng bác bỏ những gì đang xảy ra trước mắt, mà ngược lại luôn suy nghĩ cách giải quyết đó tốt nhất. Nói cách khác, Đạt chính là thằng có suy nghĩ giả dặn nhất trong đám của Phong. Dù đi theo con đường côn đồ, nhưng ở trường học thì Đạt luôn giữ cho mình một lớp vỏ bọc rất tốt. Không một ai biết được ở bên ngoài trường cậu sống ra sao. Đến năm tốt nghiệp cấp 2 thì mẹ Đạt cũng đã đến giới hạn. Sau đám tang của bà, cha của cậu càng ít về nhà hơn nữa. Thay vì tiền tháng như bây giờ thì Đạt nhận được hẳn cả một năm. Chỉ những khi lo cần giấy tờ đặc biệt quan trọng thì cha cậu mới quay về nhà ít ngày. Lên cấp 3, Đạt đã ý thức rõ ràng hơn về cách sống hiện tại, nên cậu từ bỏ biệt hiệu của mình và hoàn toàn trở thành một học sinh bình thường. Cái quá khứ giang hồ đã mãi mãi nằm lại sau lưng. Cậu học hành, giao tiếp, kết bạn, cố sống trọn vẹn cuộc đời học sinh và không ngừng tự nhủ rằng khi lớn lên, cậu sẽ tìm một công việc đàng hoàng và sống yên bình suốt quãng đời còn lại. Quay trở lại với trận chiến, dường như cả Đạt và gã đàn ông kia vẫn đang vờn nhau. Những nhát chém sáng loá vẫn ánh lên đều đặn nơi tăm tối. Căn phòng dường như bắt đầu trở nên quen thuộc với tiếng va chạm khô khốc của kim loại. Vừa đánh, gã đàn ông vừa nói liên tục như đang muốn áp đảo tinh thần của cậu. Khá lắm, đúng như mong đợi. Mày vẫn đâu có quên những kỹ năng giết chóc đó. Cả tao và mày thừa biết chúng ta đều có năng khiếu đó từ khi lên 7. Mày thực sự cho rằng mày có thể rũ bỏ đó một cách dễ dàng như bụi bám trên người hay sao? Mày sinh ra là để đi trên đường này nhóc ạ. Cả tao và mày đều biết điều đó. Ngay cả thói quen chơi đẹp của mày, mỗi lần mày chém đứa nào thì phải phơi cái mặt chó chết ra cho chúng nó khắc ghi vào não. Đúng chứ hả? Mày sẽ không bao giờ có được cái cuộc sống bình dị ngu ngốc đó đâu. Nghe tao đi, mày sinh ra là để tắm máu. Sao mày không có nói gì vậy? Đang tỏ ra lạnh lùng như phim Hàn Quốc hay sao? Hay là miệng mày bị đứa nào nó khâu lại rồi? Có cần tao rạch nó rộng ra không nhóc? Những lời nói mỉa mai đơn giản ấy thực ra đang từ từ ngấm vào tâm trí của Đạt như một cơn mưa nhẹ nhàng thấm sâu vào trong lòng đất. Nhưng đòn đánh của cậu đã bắt đầu thiếu sắc bén, và dĩ nhiên là gã đàn ông kia nhận ra điều đó. Từ thế đánh ngang bằng, Đạt thất thần rồi bị một nhát cứa ngang qua sườn. Tuy không sâu nhưng cũng đủ để cậu đánh rơi vũ khí và đổ vật ra sàn. Máu rỉ ra vết thương ướt hết cả áo. Gã đàn ông lừ lừ tiến tới đứng sát bên cậu và lại bắt đầu cái trò áp đảo của hắn. Tao biết mà, dù mày có dán đến đâu thì kết quả cũng không có thay đổi. Kinh nghiệm luôn chiến thắng. Nhưng mày đừng có lo. Nếu mày chết tại đây thì tao cũng không thể tồn tại. Giờ thì thề đi nhóc. Hãy thề rằng mày sẽ tiếp tục con đường trước kia của mày. Thề trung thành với số phận của mày đi. Thì ra là vậy. Giờ Đạt đã hiểu. Cậu vừa bị đánh bại bởi chính cái bản ngã của mình. Cái tương lai đen tối đã được tạo thành từ lựa chọn năm xưa của cậu. Và giờ thì Đạt đã nằm bẹp dưới chân của nó. Xem ra, cậu chỉ có thể tỏ ra mạnh mẽ với người khác mà thôi. Đối diện với chính bản thân mình, cậu không là gì cả. Kết thúc rồi, đối thủ quá nhanh nhẹn và nguy hiểm. Đạt hoàn toàn không có khả năng và cơ hội lật ngược tình thế như Thịnh và Tùng đã làm. Đừng lo mà con trai, mẹ luôn tin rằng con sẽ đúng. Đạt giật mình trợn mắt, cái giọng nói vừa rồi quen quá. Nó đang phát ra từ đâu? Từ đây con trai, từ trong chính trái tim của con, từ những miền ký ức đẹp nhất mà con vẫn còn nhớ được. Lần đầu tiên sau bao năm vô cảm, khóe mắt của cậu trở nên cay cay, bờ môi run run bật ra thành tiếng. Mẹ, mẹ. Thề đi, mày thề đi. Kèm theo đó là một cú đạp trời giáng vào lưng của Đạt. Yếu ớt trước bản ngã thực sự của mình, Đạt chỉ biết nằm sấp dưới sàn và hứng lấy cú đạp điên cuồng vào lưng, vào mặt. Cái bản thể trưởng thành của cậu đang ra sức bắt cậu phải hứa tuyệt đối trung thành với con đường xưa kia. Nhưng đối với Đạt, dường như những cơn đau đó không hề tồn tại. Giờ đây bên tai cậu chỉ văng vẳng một tiếng nói quen thuộc. Đừng bao giờ lung lay ý chí. Con nên biết rằng trên đời này không có gì tốt và cũng không có gì xấu. Cái ranh giới giữa cái tốt và cái xấu được con người đặt ra để bảo vệ cho quyền lợi của chính chúng ta mà thôi. Con đừng bao giờ cho rằng lựa chọn của con là sai lầm. Dù con bước trên con đường như thế nào đi chăng nữa, mẹ vẫn luôn tin rằng lựa chọn của con là đúng đắn. Những câu nói ấy dần dần phục hồi lại ý chí của Đạt. Trong lúc này, cái bản thể kia đang dúi chân vào đầu cậu và mỉa mai. Sao vậy? Chưa gì mà đã nằm bẹp luôn rồi. Đúng là một thứ rác rưởi. Bất ngờ, Đạt đưa tay chụp lấy cái chân của hắn và cười. Mày đang tự chửi chính mình đó. Câu nói đó khiến cho cái bản thể kia điên tiết. Nó giơ cây mã tấu lên chuẩn bị đâm xuống đất. Có lẽ cơn giận đã khiến cho nó không còn quan tâm đến chuyện tồn tại hay không tồn tại nữa. Vận hết sức trong người, Đạt giơ tay còn lại chụp lấy gót chân, cùng tay kia chụp lấy mũi chân của bản thể và vặn mạnh một phát. Cái bản thể bất ngờ trục trặc chân và ngã lăn vật ra nhà. Đạt ôm sườn đứng dậy, nhặt cây xỉu và dùng hết sức bình sinh bổ mạnh xuống. Cái bản thể đưa cây mã tấu lên đỡ, nhưng không biết do cây mã tấu là đồ dởm hay ý chí của Đạt quá mạnh. Lưỡi dìu chém gãy luôn lưỡi mã tấu và đáp gọn mặt và giữ bản thể. Một lần nữa sự thôi thúc ý chí đã mang lại thành công trong trận chiến. Tuy gương mặt đã bị bổ ra làm hai, nhưng cái bản thể đó vẫn gượng hết sức và thốt ra câu nói cuối cùng trước khi bất động. Hãy nhớ lấy, mày không thể nào thay đổi được vận mệnh của mày đâu. Tao vẫn sẽ là bóng ma, bám theo mày cho đến lúc chết. Từ trong cái mặt bị bổ làm đôi đó, có một cái gì đó lấp lánh trồi ra một cách từ từ. Đó chính là chiếc chìa khóa vàng óng có dòng chữ chìa khóa của tương lai. Lúc này, Đạt mới bắt đầu choáng váng vì cơn đau từ vết thương đã quay trở lại cùng với việc mất khá nhiều máu. Cởi nhanh cái áo khoác, cậu xé thành nhiều mảnh nhỏ và băng chặt vết thương lại. Giờ thì nhóm đã có đến 2 thương binh, nếu bỏ qua thằng Thịnh chỉ những vết thương sức ngoài da. 3 chiếc chìa khóa đã hội tụ đầy đủ, được nhanh chóng mang tới và tra vào chiếc hộp bị xích bí ẩn. Bên trong hộp là một cái huy hiệu cỡ nắm tay, ngoài ra không còn một thứ gì khác. Một lần nữa hy vọng của cả đám lại bị dập tắt, liều mạng để lấy chìa khóa, ai ngờ lại lấy được một cái của nợ này. Mạnh đứa nào đứa nấy ngồi bệt xuống sàn, thở dài ngao ngán. Bất ngờ Phong nghe thoáng có một tiếng bước chân ở phía hành lang xa. Trong bóng tối mờ mịt, thứ duy nhất cậu nhìn thấy là một dáng người nhỏ bé, hình như đang đi về phía cả đám. Cố mở mắt ra nhìn kỹ, nhưng ánh sáng không đủ để cho Phong nhìn thấy mặt của nó. Không rõ đó là bé Mi hay là bé Mỹ. Bỗng nhiên dáng người đó quay sang bên và mất hút ở bức tường. Không biết do bản năng thôi thúc hay phản xạ tự nhiên, Phong đứng dậy và chạy đến nơi nó biến mất. Và đập vào mắt cậu là một thứ rõ ràng trước đây cả đám không hề thấy có khi đi ngang qua nơi này. Một cánh cửa phòng, trên cánh cửa đề số 503. Và đó cũng chính là phòng của Phong ở với Đạt với bé Mi. Lúc này thì cả đám còn lại đã đi đến chỗ Phong và bất ngờ nhìn thấy cánh cửa. Đẩy cửa vào bên trong thì đó không phải là một căn phòng mà lại là một cái cầu thang xoắn ốc dẫn xuống rất sâu bên dưới. Ngoài ra thì có 4 bề xung quanh chỉ là một màu đen. Thi thoảng lại có một cái đèn 6 tấc hoen ố được cột trên tay vịn bằng dây xích rỉ sét. Cũng như lần đầu tiên đến với cái thế giới hỗn loạn này, cả đám phải đi xuống rất lâu mới xuống đến điểm cuối cùng của cái cầu thang kỳ quái và đi qua một cánh cửa nhỏ. Sau khi đã đi qua hết cánh cửa đó, nhìn lại thì cả đám càng ngạc nhiên hơn khi thấy con số hiện ra bây giờ là 403. Cái cầu thang xoắn ốc vừa đưa cả bọn trở lại tầng 4. Cái tầng 4 này dường như đã thay đổi rất nhiều kể từ lần đầu tiên cả đám đến đây. Những bức tường ố vàng bong chóc giờ đây đã bắt đầu lấm tấm những mảng thịt tươi đang khẽ cửa quậy, trông thật là kinh dị. Máu từ những tảng thịt đó cứ chảy ròng ròng xuống và lênh láng ra cả sàn. Mùi hôi tanh hòa quyện vào trong không khí còn kinh tởm hơn mấy chục lần lúc thằng Thịnh cầm một con chuột chết. Tất cả cánh cửa hầu hết đã bị thịt phủ kín, chỉ còn duy nhất 3 cánh cửa 416, 417 và 420 cùng với cánh cửa thần. Trong phòng 416 chỉ có đọc một bức tranh trông như tranh thờ của giáo phái. Bức tranh vẽ lại cảnh một đám người mặc đồng phục đen đang vây quanh một trinh nữ khỏa thân đang bị lửa thiêu cháy, và trên đầu của cô trinh nữ đó tỏa ra một luồng hào quang vàng rất đẹp. Phía dưới bức tranh có tựa đề ánh sáng của người soi rọi bóng đêm bí ẩn. Trong phòng 417 có một cái bàn thờ lấm lem máu ngay giữa phòng và một tờ giấy nhỏ trên bàn thờ. Máu kẻ tội đồ sẽ mở ra con đường và địa ngục. Căn phòng 420 khiến cho đứa nào cũng rùng mình khi bước vào. Giữa phòng là một cái xác người phụ nữ bị treo cổ, và cổ họng bị rách rất sâu, máu vẫn còn nhỏ tong tong xuống cái xô ngay bên cạnh. Cái xác mặc bộ đồng phục nhân viên khách sạn Kim Sa, trên ngực có tờ giấy ghi dòng chữ: "Con đàn bà này đã phản bội người, phản bội chúng ta. Đây là hình phạt đích đáng dành cho ả." Cái chết rùng rợn của người phụ nữ này chứng tỏ sự độc ác của lão Thiên và giúp cho cả đám hiểu rằng đừng bao giờ để cho lão bắt được. Chợt nhớ tới cái bàn thờ ở phòng 417, Phong liều mình cúi xuống bưng cái xô đầy máu đó qua và trút hết lên bàn thờ. Máu chảy từ trên mặt bàn lênh láng xuống đất và ra ngoài cửa. Bỗng nhiên trên sàn gần cửa ra bất ngờ xuất hiện một cái lỗ rất lớn, có bắt một cái thang leo bằng sắt và những bãi máu đọng ở dưới đất tự động chảy dồn vào trong cái lỗ đó. Bây giờ có muốn rút lui cũng không kịp nữa, lần lượt từng đứa leo xuống cái lỗ. Bên dưới là một khoảng không rất rộng và hoàn toàn tối đen, ngoại trừ ánh sáng từ cái lỗ bên trên rọi xuống cái cầu thang. Điện thoại thì cũng bị tước mất, chả có đứa nào nhìn thấy thứ gì. Phượng chán nản định quay lên thì bất chợt chân của cô đá phải một thứ gì đó. Cúi xuống hô tay mò trong bóng tối, Phượng cầm được một khối vuông to cỡ quả bưởi. Cô dùng tay xăm soi cái thứ gì đó thì vô tình ngón tay của Phượng nhấn phải một cái nút. Một ánh sáng lóe lên khiến cho mấy đứa khác giật mình. Thì ra Phượng vừa cầm được một cái máy ảnh loại chụp lấy tiền. Ánh đèn flash của nó tuy nhé lên không lâu nhưng cũng có thể soi rõ được phần nào của khu vực này. Một khu vực rất rộng, dưới chân cả đám là đất cát và sỏi lởm chởm. Phượng cứ thế vừa đi vừa chụp liên tục để soi đường. Trong bóng tối, ánh đèn flash cứ nhá lên đều đều và cả đám cứ đi mà thậm chí không đứa nào biết phải đi đâu. Được một lúc, cả đám dừng lại trước một bức tượng kích cỡ bằng người. Phải đến lúc ánh đèn flash nhá lên được 3 hay 4 lần thì cả đám mới có thể nhận biết hết được hình dạng của bức tượng. Một người phụ nữ rất đẹp với mái tóc dài và bộ đồ trông như bộ phim kiếm hiệp của Trung Quốc. Chính giữa ngực của bức tượng có một chỗ lõm vào cỡ lòng bàn tay và một dòng chữ Trung Hoa được khắc vào ngay bên dưới chỗ lõm mà thằng Đạt phát âm lại là Diệp Phi. Bỗng dưng Phượng cảm thấy có một cái gì đó khó chịu phát ra từ Phong, chính xác là từ trong túi áo của cậu. Phượng bước tới và hỏi nhỏ: "Phong, ông có cái gì trong túi áo khoác vậy?" Nghe hỏi, Phong mới sờ vào áo và lấy ra huy hiệu từ trong cái hộp ở tầng 5. Thậm chí Phong còn không nhớ rằng mình đã bỏ vào túi khi nào. Bỗng nhiên khi đưa nó lên gần bức tượng thì đột nhiên cái huy hiệu run lên dữ dội. Càng để gần chỗ lõm trên ngực bức tượng thì nó càng rùng mạnh. Quả nhiên cái huy hiệu này trùng khớp với chỗ lõm trên ngực của bức tượng. Sau khi lắp vào, mặt đất bỗng nhiên rung lên dữ dội, khiến cho đứa nào cũng ngã chỏng vọng. Bức tượng từ từ chuyển mình trong cơn động đất. Một lúc sau thì cơn động đất dừng hẳn, cả đám mới từ từ hoàn hồn trở lại. Lúc nãy do trận động đất quá bất ngờ nên Phượng đã để cái máy ảnh rơi mất. Bây giờ thì cả đám đang ở trong một màu đen bất định, lo sợ sẽ bị lạc ở đây mãi mãi, nên đứa nào cũng vã mồ hôi, kháo nhau đi mò tìm cái máy ảnh. May mắn thay, cả thằng Tính và con Phượng đều sợ chúng một cái gì đó cứng cứng. Thằng Tính reo lên: "Tao đã tìm thấy cái máy ảnh rồi." Con Phượng thì cảm thấy mình sợ phải một thứ gì đó giống bàn chân nhưng cứng ngắt như đá, ra là bức tượng. Phượng thở phào đang định đứng lên thì bất ngờ có một bàn tay cứng ngắt và lạnh lẽo chụp lấy cổ tay khiến cho cô giật bắn người. Môi Phượng run lên và bật thành tiếng: "Tính, Tính." Tính hướng máy ảnh theo giọng nói của Phượng và bấm một cái. Ánh đèn flash vừa nhá lên thì đứa nào cũng điếng hồn, vì trong một khoảnh khắc cái bức tượng bằng đá đó đang cúi xuống và cầm vào cổ tay của Phượng. Cô la hét sụm và cố hết sức giằng tay mình ra nhưng đều vô ích. Cả đám thấy vậy cũng lao vào giúp Phượng. Bất ngờ bức tượng gầm lên rồi nhấc bổng Phượng lên và ném ra xa khiến cho cô lăn mấy vòng quằn quại trên đất. Trong bóng tối mịt mờ, cái ánh đèn flash cứ thi thoảng lại lóe lên cho thấy hình ảnh một nhóm thanh niên đang bị một bức tượng đánh cho tơi tả. Xung quanh trống trải không hề có thứ gì làm vũ khí. Thằng Tùng và thằng Đạt lại đang bị thương và bức tượng đá thì cứng cáp vô cùng. Quật văng cả bốn thằng Phong, Tùng, Đạt, Thịnh, bức tượng gào lên và lao thẳng vào con Vân. Lúc này chỉ còn biết co người lại và nhắm mắt chịu trận. Một ánh flash nữa lại lóe lên và lần này con quái vật ôm mặt và lùi lại, trong khi thằng Tính và con Vân chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thằng Đạt tuy bị một cú nặng nhưng vẫn cố lê thân ngồi dậy và chạy thẳng về hướng thằng Tính dựa theo ánh đèn flash của máy ảnh. Sau cú vừa rồi, hình như con quái vật bằng đá đã lui vào trong bóng tối để tìm cách tấn công. Thằng Đạt bảo thằng Tính đỡ con Phượng dậy và lấy cái máy ảnh chụp liên tục soi đường cho thằng Tính. Phong vừa lồm cồm dậy vừa la lên: "Chết tiệt! Không lẽ chịu chết ở đây sao?" "Chưa đâu, vẫn còn có cơ hội," Đạt nói lớn. Tuy bị hất văng sóng xoài trên mặt đất, nhưng Đạt cũng kịp theo dõi cái khoảnh khắc con quái vật bị đẩy lùi như thế nào. Tuy không dám chắc, nhưng Đạt là mở đoán ra rằng con quái vật đó sợ ánh sáng. Lúc đầu thì con Phượng hay thằng Tính chỉ đứng xa mà chụp ảnh nên ánh sáng không đủ để dọa nó. Nhưng lúc nó lao tới con Vân thì hình như thằng Tính cũng vô tình ở sát bên cạnh con quái vật. Nhưng phỏng đoán cũng chỉ là phỏng đoán. Để khẳng định được điều đó, đòi hỏi cần phải thử nghiệm một lần nữa. Đạt hét lên: "Tất cả tập trung lại đây, tao có cách để đối phó với nó." Nghe vậy, đám còn lại như phản xạ, cứ nhằm theo hướng giọng của Đạt mà chạy đến. Một lúc sau là tập trung đủ cả, Đạt lại tiếp tục dàn trận: "Giờ tất cả ngồi xổm xuống, không được phát ra bất cứ một tiếng động nào. Ta có một giả thuyết và ta cần phải kiểm chứng. Dù sao đây cũng là một cơ hội duy nhất để sống sót." Cả đám lại lúi cúi làm theo lời của Đạt. Cậu biết lần kiểm chứng này cũng khá mạo hiểm, nhưng giờ cả đám đang ở trong lãnh thổ của con quái vật, không có một cách nào khác. Sau khi đám Phong ngồi xuống, Đạt cũng ngừng chụp ảnh mà cậu bình tĩnh lắng tai nghe để xác định hướng của con quái vật. Con Vân thấy không còn ánh sáng thì run lên hỏi Đạt: "Sao tự nhiên mày không có chụp nữa vậy? Tối quá tao sợ lắm." Đạt dùng chân thúc con Vân một cái và xịt rõ to. Vân nghe như vậy thì im re không nói gì nữa, mặc dù cô đang run lên bật bật khiến cho Đạt cảm nhận được cái chạm vào lưng cô. Hít một hơi lấy bình tĩnh, Đạt nhắm nghiền mắt lại và bắt đầu nghe ngóng. Tiếng bước chân nặng trịch từ từ vang lên từ trong không trung, dường như con quái vật đang chạy vòng quanh để quan sát con mồi. Tiếng động ngày một rõ hơn khiến cho cả đám bắt đầu lo sợ. Một tiếng rú inh tai ghê rợn kèm với tiếng chân chạy và đám Phong. Tức thì Đạt quay máy ảnh về hướng phát ra tiếng động và tách một cái, con quái vật lạc hướng ngã xuống đất cái sầm. Không để cho nó có cơ hội rút vào bóng tối nữa, Đạt vòng ra trước mặt nó chụp liên tục khiến cho con quái vật chao đảo. Đạt cứ theo đà tiến tới và con quái vật thì cứ từ từ lùi lại. Bất ngờ con quái vật hụt chân và rơi thẳng xuống. Tiếng rú cứ từ từ chìm sâu rồi tắt hẳn. Lúc này bỗng nhiên ánh đèn khắp nơi đồng loạt được bật sáng lên, khiến cho đứa nào cũng phải lấy tay che mắt. Giờ thì khung cảnh này đã hiện ra rõ ràng, rất rộng. Những thanh sắt chữ Y được dựng lên một cách hỗn loạn, xung quanh tạo thành những bức tường và trần. Dưới chân là một bãi cát đá rộng lớn, nhưng chỉ có một nửa khu, nửa còn lại là vực sâu thăm thẳm, là nơi mà con quái vật tượng đá vừa trượt chân rơi xuống. Mặc dù đã tiêu diệt xong tượng đá, nhưng không có bất kỳ một món đồ nào xuất hiện nữa. Món đồ duy nhất mà cả đám có được từ khi xuống đây chỉ là một chiếc máy ảnh cũ kỹ này. Lại một phen thất vọng tràn trề. Bất ngờ từ trong đầu Phượng lóe lên một cái gì đó rồi phụt tắt, nhanh như một ngôi sao băng lướt qua trên bầu trời đêm tĩnh mịch. Tuy vậy, Phượng vẫn kịp nhớ ra một cái hướng dẫn mà thế lực vô hình vừa trao cho cô. Phượng mon men đến gần giật tay áo Phong và nói nhỏ: "Không hiểu sao trong đầu tôi lại thấy một cái bức tranh tế lễ lúc nãy." Phong nhìn Phượng một lúc rồi nói: "Bà bị ám ảnh à? Bức tranh đó cũng đâu có ghê gớm lắm." "Không phải, hình như trên bức tranh đó còn một cái chữ gì màu trắng nữa. Nhưng mà lúc nãy tụi mình nhìn kỹ rồi, ngoài cái dòng chữ bên dưới bức tranh ra, đâu có còn chữ gì khác." Lúc này thằng Thịnh lên tiếng: "Hai đứa to nhỏ cái gì vậy? Lúc này là lúc nào rồi mà còn tâm sự nữa?" Phượng nghe vậy thì đỏ bừng mặt, gắt lên: "Tâm sự cái gì? Tôi đang nói chuyện với ông Phong chứ bộ." "Vậy còn không chịu là tâm sự hay sao? Tâm sự cũng là nói chuyện đó thôi." Thịnh dê lại tiếp tục. Lúc này thì Vân chen ngang vào: "Ông Thịnh nói có lý. Nếu không phải là tâm sự thì tại sao bà chỉ nói riêng với Phong?" Phượng đối lý cúi gằm mặt im re. Phong đành phải giải thích: "Không có phải. Bà Phượng tự nhiên nhìn thấy cái bức tranh tế lễ hồi nãy, có dòng chữ trắng gì đó ở trên bức tranh." "Đâu có, nãy nhìn kỹ rồi, chỉ có cái tựa là ánh sáng của người soi rọi bóng đêm bí ẩn thôi." Thằng Tính nói. Chợt cả đám cùng im lặng một lúc, dường như trong tình thế sống còn như vậy thì con người ta lại càng suy nghĩ nhiều và nhanh hơn bình thường. Vân lên tiếng. Ánh sáng, bóng tối, bí ẩn. À, hiểu ra vấn đề rồi. Cả đám còn lại không hỏi thêm nữa, bởi đứa nào cũng đã nghĩ đến điều đó. Ánh sáng soi rọi vào bóng tối, phải chăng nó có nghĩa ngập là phải soi sáng cái bức tranh đó? Vậy chẳng phải là cái máy ảnh lấy tiền trong tay bọn chúng chính là chìa khóa hay sao? Quay trở lại phòng 416, giơ cái máy ảnh lên trước bức tranh. Tiếng máy ảnh vẫn chạy nhưng không thấy có một tấm hình nào chui ra cả. Cả bọn bắt đầu lo lắng. Hay là tại lúc nãy chụp nhiều quá nên hết phim rồi. Con Phượng đổ mồ hôi. Cái này là máy ảnh chụp lấy tiền, làm gì có phim? Thịnh Dê thắc mắc. Chính cái tấm giấy trắng in hình là phim đó chăng? Thằng Tính đáp. Sao mày biết? Tao nghiền máy chụp hình mà. Mấy cái này tao nghiên cứu nằm lòng. Thế bây giờ phải tính sao? Vân lo lắng. Giờ không có phim thì... Tính đáp gọn lọn. May mắn thay, tấm hình bất ngờ phụt ra từ trong máy rơi xuống, khiến cho cả đám giật mình. Cúi xuống nhặt lấy bức ảnh, Tính thở phào rồi cầm lên. Nhờ ánh đèn flash lóa lên chiếu sáng bức tranh, một hàng chữ phản quang xuất hiện. Nếu ai đọc được dòng chữ này thì có lẽ rằng tôi đã chết rồi. Cái thế giới ma quỷ này không phải là thiên đường, nó không gì hơn một thế giới hỗn loạn và thù hận. Tiếc rằng tôi đã nhận ra quá trễ. Chúng nhốt tôi trong phòng 412. Chìa khóa tôi đã kịp giấu vào trong áo ngực. Hy vọng rằng người sẽ không có kết cục như tôi. Quay trở lại phòng 420, giờ đây trần căn phòng bỗng nhiên vụt lên rất cao và cái xác cũng bị kéo lên theo nó. Tường phòng đầy những lõi sắt chìa ra lởm chởm. Sau một hồi lâu hội ý, Vân là người được chọn sẽ leo lên. Nhờ hai ưu điểm của cô: thứ nhất, Vân từng là một động viên aerobic đứng hạng 2 trong trường; thứ hai, Vân là con gái nên dễ dàng lục lọi vào áo ngực hơn. Khéo léo đặt tay chân vào những lõi sắt, Vân leo cực kỳ khéo léo, không khác gì một vận động viên chuyên nghiệp. Chẳng mấy chốc mà Vân đã leo lên đến trần nhà và bắt đầu thò tay ra lục lọi cái xác. Vì nó được treo giữa phòng nên Vân phải cố sức mà với. Đám còn lại đứng dưới hồi hộp trông lên. Thằng Tính dục: Phong, Thịnh, tụi mày phụ tao vô thế chuẩn bị sẵn đi, lỡ con Vân nó mà té thì đỡ liền. Đỡ xong có được hô hấp nhân tạo không? Thịnh hỏi lại. Để coi nó có cho mày không đã. Tính cười. Quả nhiên không ngoài dự đoán của thằng Tính, sau một hồi mỏ mẫm, Vân vẫy vẫy cái chìa khóa với đám còn lại rồi nói lớn: Có rồi, lấy được. Một cái lõi sắt long ra bất ngờ khiến cho Vân mất đà rơi xuống thẳng dưới. Đã có sự chuẩn bị từ trước, ba thằng Tính, Phong, Thịnh canh hướng chạy tới và đỡ gọn con Vân. Để Vân bớt sợ, thằng Tính pha trò: Rồi, hô hấp nhân tạo liền đi Thịnh. Nhớ là 10 nhịp nhấn và 1 nhịp thả thôi nha. Nghe vậy, Vân ngượng chín mặt vùng vẫy đòi xuống. Cũng may là cô không sao. Chiếc chìa khóa Vân vẫn nắm chặt. Nó to gấp đôi chiếc chìa khóa thông thường và có chữ Trung Quốc thần ở trên đó. Mở khóa căn phòng thần, cả đám mới thấy chớt ngớt. Cánh cửa đối to lớn hoành tráng như vậy mà đằng sau nó chỉ là một căn phòng giam bé tí ọp ẹp. Nhưng vết móng tay cào trên tường vẫn còn hẳn sâu, và trên sàn là những ký hiệu âm dương môn được vẽ bằng một thứ bột trăng trắng. Ngoài ra còn có một dòng chữ tiếng Việt bằng máu ở trên tường. Bạn Yến My và tôi không còn ở đây nữa. Đọc rồi, Phong càng lo lắng hơn. Cậu đã đến quá chậm, con bé lại càng đi sâu vào trong cái thế giới ma quái này. Cơ hội dường như đang chủ ếm cậu, nhưng may mắn thay, ít nhất là cậu vẫn còn có một cơ hội nhỏ nhoi nữa. Quay về và bắt Lão Thiên phải khai ra cách tìm con bé. Nếu không nói, Phong tự thể là sẽ xé xác Lão ngay lập tức. Sử dụng cái biểu tượng cùng một cách thức khi đến đây, cả bọn quay về thế giới thực tại. Lại nói về Lão Thiên ở thế giới thực tại, Lão đang đi vòng quanh xem xét tình hình hoạt động của khách sạn. Đó chỉ là một cái cớ. Kỳ thực Lão ta đang đi quan sát những bé gái đang chơi đùa ở đây để tìm thấy một đứa thích hợp. Bắt cóc không phải là vấn đề đối với Lão, vì đơn giản tất cả các nhân viên khách sạn này, từ quản lý cho đến lao công, bảo vệ đều là tín đồ của giáo phái và là tay chân đắc lực của Lão. Quay vào trong đại sảnh, Lão Thiên thấy sao bỗng nhiên cả đám nhân viên và bảo vệ chạy dần dần lên lầu, hỏi một tiếp tân, cô ả thì thầm vào tai lão. Đám thanh niên mà chúng ta nhốt lúc trước bây giờ bất ngờ xuất hiện ở tầng 3, thưa ông chủ. Lão Thiên trợn mắt, làm thế quái nào mà chúng nó có thể quay lại đây khi đã ở trong cái thế giới kia lâu đến như vậy? Nhưng trước mắt lão thì cần phải giải quyết những rắc rối này một cách nhanh gọn nhất, bởi nếu như chúng nó ầm lên lộ chuyện lão bắt cóc con nhỏ Mỹ thì lão Thiên cầm chắc cái án hình sự. Lão bèn đi cùng đám nhân viên lên lầu 3. Trên lầu 3, Phong đang gào thét sùm tên lão Thiên và đánh trả đám bảo vệ, khiến cho mấy người khách chỉ dám hé mở cửa mà xem. Đám còn lại cũng tấn công bảo vệ quyết liệt, nhưng đáng tiếc là Đạt và Tùng đang bị thương khá nặng nên sức lực không còn bao nhiêu. Đám bảo vệ lại là bảo vệ chuyên nghiệp nên chẳng mấy chốc cả đám bị khống chế và mang xuống tầng hầm. Lão Thiên phải vất vả để trấn an các vị khách. Xuống tầng hầm, mặt lão Thiên giận dữ tột độ. Phong thì vừa vùng vẫy vừa cào lên: "Thằng cha chết tiệt, mau trả lại em cho ta." Lập tức lão đạp thẳng vào bụng Phong khiến cho cậu bật ngửa, nghiến răng ken két. Lão Thiên nói: "Tại mày tất cả, tao vừa mất cái xác quý giá, vừa mất mặt với toàn thể đồ đệ, mày có biết không?" Phong bật dậy tung chân định đạp lão Thiên một cái trả thù, nhưng đám bảo vệ đã nhanh chóng níu chân cậu lại. Cậu thét lớn: "Ta không cần biết, mày là đồ bệnh hoạn, cái gì là thiên đường chứ? Cho dù là 100 tầng địa ngục thì cũng không đủ để chứa mày đâu." Một cái bạt tai trời giáng khiến cho Phong chảy máu răng, lão Thiên gầm lên: "Những gì tao làm là vì cái thế giới dơ bẩn này. Mày không những không biết ơn, lại còn tìm cách phá đám ta. Giờ thì mất toi cái xác tốt mà khó khăn lắm tao mới tìm được." Rồi lão Thiên điên tiết đạp như điên vào người Phong. Đám còn lại cũng rất tức giận, nhưng sức yếu không thể làm gì được. Con Phượng và con Vân thì cùng hét lớn: "Đừng đánh nữa, chết người đó, làm ơn dừng lại đi." Lão không thèm để ý đến lời van xin đó mà cứ tiếp tục đạp Phong cho hả giận. Bất thình lình, từ đằng sau lão Thiên một bàn tay bé xíu nắm lấy cổ áo và lôi mạnh về phía sau. Lão Thiên và đám bảo vệ chưa kịp hiểu ra chuyện gì xảy ra thì bỗng nhiên có một thân hình nhỏ bé màu xanh kem nhìn rất quen thuộc đứng chặn giữa Phong và lão Thiên. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là Mỹ Mỹ. Lão Thiên đang đứng há mồm không nói được một câu, bọn bảo vệ thì chỉ biết trợn mắt đứng nhìn. Đám Phong cũng ngạc nhiên không kém. Không nói chẳng rằng, Mỹ Mỹ từ từ bay lên và thở ra những làn sương đen quen thuộc. Làn sương chết chóc ấy đã lan tỏa đến đâu thì vách tường, trần nhà và sàn nhà bắt đầu bong chóc từng mảng, và những mảng ấy từ từ bay lên không trung và tàn lụi giống như tro tàn khi đốt sấy vậy. Làn sương cứ thế bao trùm cả căn phòng giam rồi lan dần, lan dần. Cả đám lão Thiên và đám Phong không ai có thể nhìn thấy thứ gì qua làn sương dày đặc. Một lúc sau, làn sương mới từ từ phai đi. Lúc này thì đám lão Thiên đã biến đi đâu mất. Đám Phong đang lúi húi đứng dậy thì phát hiện ra cả đám đang ở một nơi giống như ngoài đường, và bầu trời thì tối đen như mực. Thi thoảng có một vài ngọn đèn đường rì xét chiếu sáng leo lét một góc. Mặt đất chỉ có những tấm sắt khác loại được hàn dính vào nhau một cách tạm bợ và chấp vá. Những ngôi nhà hoen úa ven đường đều bốc cháy phừng phừng, từng mảng thịt tươi bám trên tường bị lửa thiêu đốt đến cháy khét, kết hợp với mùi gạch cháy tạo nên một mùi hết sức khó ngửi. Những ngôi nhà dường như đang uốn éo vặn mình hòa nhịp với ngọn lửa, tạo nên một vũ điệu hết sức ma quái. Trên những cây cột điện ven đường chi chít những hình vẽ bằng tro cốt như đám Phong đã thấy ở trong khách sạn. Ngoài ra còn có những tờ giấy được dán lên tường, trông có vẻ như những tấm bản đồ được con nít vẽ bằng bút sáp màu đỏ. Xé đại một tấm và đem dưới ánh lửa và ánh đèn đường, tấm bản đồ có một điểm đích được khoanh tròn rất đậm, xem ra cả đám cần phải đến chỗ đó kiểm tra. Con Phượng và con Vân không kiểm được nữa, ôm đầu hoảng loạn và la lớn: "Trời ơi, lại nữa sao? Chừng nào mới có thể thoát ra khỏi cái địa ngục này vậy?" Không biết đã phải mất bao lâu, nhưng giờ thì cả đám cũng đang đứng trước điểm đích mà tấm bản đồ trẻ con đã khoanh nhiều vùng rất đậm. Đích đến không đâu khác chính là khách sạn Kim Sa. "Cái quái gì vậy? Có đi nhầm không?" Tùng mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, thở từng hơi nặng nhọc, nhưng cái xương sườn gãy của cậu đã đến giới hạn. "Chắc là không đâu, Vân dò bản đồ kỹ lắm rồi." Vân đáp: "Thực sự con ma này muốn cái quái gì vậy? Tự nhiên quăng ra đường rồi bắt lết bộ quay lại cái khách sạn chó chết này." Cơn đau bắt đầu làm cho Tùng nổi cáu. Đạt thì im lặng không nói gì mà ngồi bệt xuống, cúi gằm mặt và bắt đầu điều hòa nhịp thở. Mặc dù đã băng chặt vết thương, nhưng máu vẫn thấm ra một cách từ từ. Hai bàn tay của cậu đã bắt đầu cảm thấy lạnh. Cơn đau vẫn âm ỉ qua lớp băng cầm máu. Cứ kéo dài thế này thì kết cục chắc không cần phải nói. Hơn cả Tùng, Đạt hy vọng mau chóng kết thúc chuyện này. Sau một hồi nghỉ ngơi lấy sức, Tùng và Đạt đã cảm thấy tốt hơn. Cả đám tiến tới và đẩy cửa vào bên trong khách sạn. Khách sạn Kim Xe đã hoàn toàn thay đổi. Bên trong không còn là đại sảnh quen thuộc nữa, mà là một khu vực vô cùng rộng lớn với những bức tường thịt đang khẽ nhúc nhích. Bên trên khu này là hàng ngàn những bóng đèn neon trắng hoen ố thắp sáng cho toàn bộ khu vực. Trong này hoàn toàn trống trải, ngoại trừ chính giữa là một chiếc ghế đầu nhỏ và một cái xác đã bị thiêu cháy, quắt queo đang ngồi. Ở dưới chân cái xác, bé Mi đang ngồi bệt dưới đất, nhìn nó chăm chăm như bị thôi miên. Phong mừng rỡ nhanh chóng chạy tới ôm lấy bé Mi, miệng liên tục hỏi: "Em có làm sao không? Có bị thương chỗ nào không? Sao em lại đến được đây?" Và quay tới quay lui để kiểm tra con bé. Bé Mi dường như vẫn chưa tỉnh lại hẳn, chỉ vu vơ lắc đầu: "Dạ không sao." Còn đôi mắt thì vẫn không thể rời khỏi cái xác chết. Khi kiểm tra bé Mi thì Phong thấy có một giấy tờ nhỏ màu đỏ trong túi con bé. Nội dung tờ giấy như sau: "Tôi muốn về nhà. Tôi không muốn phải ở lại cái nơi đáng sợ này thêm một chút nào nữa. Tại sao tôi lại phải ở đây? Làm ơn hãy giải thoát cho tôi. Tôi thật sự mệt mỏi khi cứ phải thù hận. Kỷ niệm, xin hãy giải thoát tôi bằng kỷ niệm." Phong vừa đọc xong thì hồn ma Mi Mi đã đứng trước mặt cậu từ khi nào. Vẫn cái dáng nhỏ bé ấy, vẫn bộ đồ kiểu hoàn châu cái cách màu xanh kem cùng đôi hài đỏ đặc trưng, nhưng lần này trông Mi Mi thật tiểu tụy. Từ hai khóe mắt cô bé, huyết lệ cứ liên tục trào ra. Cơ thể nhỏ bé gầy gò của Mi Mi giờ đây bị quấn bởi những sợi thép gai nối với cái xác. Máu cứ rỉ ra trông rất đau đớn. Bờ môi con bé run run thốt lên một giọng nói xa xăm mà gần gũi: "Diêu Minh La." Những sợi dây thép cứ từ từ kéo Mi Mi vào cái xác chết của cô bé. Bé Mi chỉ lặng lặng đưa tay với tạm biệt mà không nói gì cả. Đúng lúc này thì cánh cửa chính khách sạn bất ngờ mở. Lão Thiên và bốn tên bảo vệ cũng đã đến nơi. Nhìn thấy Phong đang ôm bé Mi, lão ta mừng thầm trong bụng, vì xem ra lão vẫn còn một cơ hội để đoạt lấy cái nhục thể quý giá đó. Quay sang bốn gã bảo vệ, lão Thiên chỉ tay về bé Mi và nói: "Mau lên bắt lấy chúng, nữ thần sẽ ban thưởng cho các ngươi xứng đáng." Bốn gã bảo vệ thì cứ đứng được ra mà nhìn nhau lo lắng. Có vẻ ngoài lão Thiên, đây là lần đầu tiên chúng nó vào cái thế giới ma quái này. Một tên lấm lét quay sang hỏi lão Thiên: "Thưa ông chủ, cho con hỏi ở đây là đâu vậy?" Lão Thiên đáp lại một cách dõng dạc: "Đây chính là thiên đường. Người đã đặt cách cho ta và các vị được xem thấy nó. Giờ thì bắt con bé kia lại, các ngươi sẽ được sống ở chốn vĩnh hằng." "Nhưng sao thiên đường này trông ghê quá vậy thưa ông chủ? Con coi sách, thấy sách tả đẹp lắm." "Ba cái sách vớ vẩn đó thì coi làm gì? Bọn nó đã nhìn thấy thiên đường chưa mà dám tả nó đẹp. Còn các ngươi thì đang được thấy tận mắt rồi đó." Nghe vậy, đám bảo vệ không hỏi gì thêm, bảo nhau cùng lên để bắt cóc lấy con bé. Phong không còn nghĩ đến hồn ma Mi Mi đang kêu cứu nữa, mà chỉ ôm lấy bé Mi rồi bước lùi lại. Đám thằng Tịnh và con Phượng bắt đầu dàn hàng để chuẩn bị chặn đám bảo vệ lại. Bọn bảo vệ và lão Thiên xông vào đám Phong thì bất ngờ vấp phải một thứ gì đó ngã sóng xoài đồng loạt. Một tên định thần lại nhìn xuống dưới chân thì há hốc mồm kinh hãi. Từ dưới đất, những con quái vật ngửa thân trên của người, không có mắt mũi, đang thi nhau tóm gọn chân của lão Thiên cùng với đám bảo vệ. Không chỉ có ở dưới đất, từ trên tường, trên trần và hàng ngàn con quái vật cũng đang từ từ trồi ra và cùng hướng về cái xác của Mỹ Mỹ. Con Vân với con Phượng thì sợ chết khiếp, nép sát vào người Thịnh và Tùng. Không biết do ngẫu nhiên hay nhà hồn ma Mỹ Mỹ, xung quanh Phong và đám bạn không hề có bất cứ một con quái vật nào. Trong khi đó, lão Thiên cùng với đám bảo vệ bị những con vật gì đó ghìm chặt xuống mặt đất, không thể nào thoát ra được, dù cố dãy giụa cỡ nào đi chăng nữa. Cái xác đang nuốt dần Mỹ Mỹ vào trong, cô bé chỉ còn biết nhắm mắt buông xuôi, vì cô thừa hiểu rằng mình không thể làm được gì nữa. Bao nhiêu hy vọng Mỹ Mỹ gửi gắm hết vào những thanh niên mà cô chỉ có gặp một thời gian ngắn, mong rằng họ hiểu được những lời nhắn nhủ cuối cùng của mình. Những con quái vật trên tường bắt đầu đồng loạt giơ hai cánh tay về phía xác chết của Mỹ Mỹ như đang cầu nguyện một thứ gì đó. Sau khi Mỹ Mỹ đã bị nuốt chửng hoàn toàn, Cái xác chết cháy đen của cô cũng từ từ mở mắt. Đôi mắt đục ngầu ma mị lần lượt lướt qua Phong, bé Mi, đám Phong và những kẻ còn lại. Đôi chân khẳng khiu của cái xác chết bắt đầu đỡ nó đứng dậy. Cái miệng bị cháy hết môi, chỉ còn mỗi hàm răng nhe ra bắt đầu cử động. Một tiếng rú inh ỏi vang vọng khắp khu vực, khiến cho đầu ai cũng cảm thấy muốn nổ tung. Sau tiếng rú, tức thì có cả đám con quái vật liền bị hút vào và quện lại xung quanh cái xác của Mỹ Mỹ. Những con đang ghìm giữ Lão Thiên và đám bảo vệ cũng bị hút, và dĩ nhiên là chúng kéo theo những tù nhân mà chúng bắt được. Lão Thiên và đám bảo vệ vừa la hét sợ hãi và dùng tay cố bíu xuống đất, nhưng bọn quái vật mạnh đến mức lôi đám Lão Thiên chóc hết cả móng tay. Vết máu 10 ngón tay dài trên mặt đất vô cùng đáng sợ. Sau khi tất cả đã quện lại xung quanh cái xác như một đống thịt bầy nhảy khổng lồ, chúng bắt đầu được tạo hình lại. Một cái đầu, cái tay, rồi tới cái chân. Chẳng mấy chốc, đống thịt ấy biến thành một con quỷ nữ khổng lồ với gương mặt cực kỳ kinh dị. Mái tóc bạc của con quỷ xõa dài, lấm tấm như máu đỏ. Từ trong da thịt của nó, từng dòng dung nham chảy ra không ngừng, và nó khiến cho con quỷ cực kỳ đau đớn. Dưới ngực của con quỷ là một cái lỗ sâu hun hút, dung nham cùng với máu đang chảy ra từ đó. Gầm lên một tiếng thị uy, con quỷ nữ khổng lồ vung bàn tay về phía đám Phong. Mặt đất rung chuyển sau cú đánh của nó. Không thể nào tin được, con quái vật này chính là Mỹ Mỹ. Phong vừa cõng bé Mi, vừa chạy thục mạng để tránh đòn cũng như những đứa khác. Cứ mỗi đòn của con quỷ giáng xuống, dung nham đang chảy trên tay của nó lại theo quán tính mà văng ra xung quanh rất nguy hiểm. Chỉ chạy được một lúc, Đạt đã đuối sức về vết thương, loạng choạng chân nọ sọ chân kia. Đạt bất lực ngã gục trên mặt đất. Con quỷ nữ không bỏ qua miếng mồi ngon, giơ tay chuẩn bị nhặt lấy Đạt. Con Vân để ý la lên: "Coi chừng, Đạt!" Nhưng Đạt không còn sức mà tránh nữa. Đám còn lại cũng ở quá xa, không thể chạy lại kịp. Con quỷ cái hoảng hồn lùi lại mấy bước và che một bên mắt. Xem ra con quỷ nữ này cũng như con quỷ tượng đều không chịu được ánh sáng. Nhưng con quỷ tượng chỉ chết vì rơi xuống vực, trong khi cái khu vực rộng lớn này hoàn toàn không có cái vực nào cả. Cái máy ảnh giờ chỉ có thể tạm thời đẩy lui nó mà thôi. Phong vô cùng lo lắng, cứ đà này sẽ không có đứa nào có thể thoát ra khỏi đây. Cánh cửa chính đã bị thịt lấp kín từ lâu. Kỷ niệm, hãy giải thoát tôi bằng kỷ niệm. Không hiểu sao, bỗng nhiên trong đầu Phong lại nghĩ tới câu đó. Chết cái là lúc nãy chỉ có mình cậu đọc được cái tờ đó mà quên không gọi cả đám lại đọc. Giờ đang nước sôi lửa bỏng thì làm sao có thể đưa cho tụi nó được. Phong đành phải tự mình suy nghĩ. Kỷ niệm, ký ức, đi chơi, nhật ký, kỳ vật. Nó muốn nói đến kỳ vật. Không còn thời gian để kiểm chứng nữa, Phong hét lên: "Đứa nào đang giữ cái thứ quan trọng nhất của Mỹ Mỹ?" Đám còn lại hét to: "Thứ quan trọng là cái gì? Thứ gì giống như kỷ vật hay đại loại như vậy? Mà mày hỏi để làm gì? Cứ trả lời tao đi, chết tiệt." Vân chợt nhớ tới sợi dây chuyền Kitty mà cả đám lấy được cùng cuốn nhật ký trong cái dương phòng 412. Cô lôi nó ra khỏi túi, giơ cao và hét lớn: "Có phải cái này không?" Hình như sợi dây chuyền là câu trả lời chính xác. Đang rượt đuổi thằng Tính cầm máy ảnh, bất ngờ con quỷ nữ quay qua liếc nhìn Vân và lao tới cô một cách hung tợn. Hoảng quá, Vân vừa bỏ chạy vừa ném sợi dây chuyền đi một chỗ khác. Phượng lao tới chộp sợi dây chuyền và bỏ chạy. Con quỷ lập tức không đuổi theo Vân nữa mà chuyển qua mục tiêu qua Phượng. Cảm thấy quá đuối sức, Phượng lại tiếp tục ném sợi dây chuyền sang cho Tùng. Thằng Tùng cố vận hết sức ném qua cho Phong: "Bắt lấy!" Nhưng vì có bé Mi đang nằm trên lưng, Phong không thể cử động một cách thoải mái. Sợi dây chuyền bay đến gần chỗ cậu và nằm gọn trên đất. Lật đật chạy đến nhặt sợi dây chuyền, Phong chưa kịp đứng dậy thì con quỷ đã ở sát bên. Giờ thì dù có chạy cũng không còn kịp nữa, huống gì Phong còn cõng bé Mi trên lưng. Bỗng có một vật gì đó bay thẳng vào một bên mặt con quỷ. Chỉ nghe một tiếng bốp và con quỷ chả hề hấn gì, nhưng nó vẫn nhìn theo hướng bay của vật đó. Thì ra là để thu hút con quỷ. Tính không còn một cách nào khác, ném cái máy ảnh vào mặt nó với hy vọng kéo dài thời gian cho Phong bỏ chạy. Lúc này bỗng nhiên Phong không chạy nữa, trong đầu cậu lại nhớ tiếp đến cái mẩu giấy lấy được từ trong cái sọ phòng 306. Chìa khóa để tiêu diệt thế giới tối tăm này chính là hồn ma. Xin hãy giải thoát tôi bằng kỷ niệm. Có lẽ bản năng sống còn đã giúp cho Phong hiểu ra được toàn bộ ngụ ý. Lợi dụng con quỷ vẫn còn bị cuốn hút bởi cái máy ảnh thẳng Tính ném, Phong cố gồng hết sức ném luôn cái sợi dây chuyền và cái lỗ trên ngực con quỷ nữ, nơi mà cậu cho là linh hồn của Mỹ Mỹ đang hiện diện. Bên trong cái lỗ, Mỹ Mỹ thấy mình đang ở một nơi vô cùng tối tăm, lạnh lẽo và ẩm ướt. Vang vọng trong đầu cô hiện giờ là hàng ngàn tiếng la hét kêu gào đau khổ, cô độc và sợ hãi. Mỹ Mỹ cố hết sức bịt chặt hai tay lại và ấm ức. Đừng, không phải lỗi tại tôi, làm ơn tha cho tôi không muốn ở đây nữa. Ba mẹ ơi, cứu con. Bỗng có một thứ gì đó phát sáng rực keng ngay trước mặt cô. Không hiểu sao Mỹ Mỹ có cảm giác rằng vật đó mang lại cho cô hơi ấm mà cô hằng ao ước. Nhặt nó lên, không khó để Mỹ Mỹ có thể nhận ra sợi dây chuyền mà mẹ đã mua tặng cô nhân dịp sinh nhật thứ 6. Nó thực sự là một món quà rẻ tiền nhất trong tất cả các món đồ chơi đắt tiền mà cô nhận được. Nhưng đối với Mỹ Mỹ, đó là món quà quý giá nhất và ý nghĩa nhất mà cô nhận được. Dường như Mỹ Mỹ vẫn còn nghe văng vẳng bên tai mình lời những lời kể của mẹ. Một cô bé luôn bị cha mẹ mình mắng mỏ, bạn bè trêu chọc, không có ai bên cạnh cô. Cô buồn và cô độc. Một buổi chiều cũng như bao buổi chiều khác, sau khi bị mắng một trận, cô bé buồn bã ra ghế đá công viên ngồi khóc. Một ông lão mù lòa đã vui vẻ nghe cô chút hết những ấm ức, những nỗi bực dọc thầm kín mà cô đã chôn sâu vào tận trong đáy lòng. Ông lão cứ nghe mà không hề bình luận hay khuyên nhủ cô ấy. Ngày qua ngày tâm sự với ông lão, cô bé dần dần cảm thấy khá hơn, cuộc sống vui vẻ và hoạt bát hơn hẳn. Nhưng rồi một ngày kia, cô bé lại bị đám bạn bè xấu xa chọc ghẹo. Buồn bã, cô chạy nhanh ra công viên mong được tâm sự với ông lão mù. Và đáng tiếc thay, cô đã không nhìn thấy đèn đỏ. Một năm sau, ngay trên chính băng ghế đá năm xưa mà ngày ngày cô bé vẫn đang ngồi tâm sự cùng ông lão, một con mèo nhồi bông với đôi mắt tinh nghịch và không có cái miệng đã được đặt ở đó từ bao giờ. Và cũng kể từ đó, chú mèo Kitty không có miệng đã nổi tiếng khắp thế giới. Chú sẵn sàng nghe tất cả những lời tâm tư thầm kín nhất của bạn mà không một lời chỉ trích. Dòng hồi ức của Mỹ Mỹ đến đây là hết. Siết chặt cái mặt dây chuyền Kitty trong tay, những giọt nước mắt từ từ chảy ra, sự ấm linh hồn xấu số. Khẽ nhoẻn miệng cười, Mỹ Mỹ cảm thấy thân mình nhẹ tênh và từ từ bay lên cao. Vượt qua khỏi cơn ác mộng đen tối này, cô đã trở về với bầu trời xanh hiền dịu. Về phần con quỷ khổng lồ, sau khi bị ném sợi dây chuyền vào lồng ngực, nó khủy xuống rên lên đau đớn. Từ trong cái lỗ, một ánh hào quang vàng rực phát ra và chạy dọc theo từng kẽ dung nham trên da thịt của nó. Từng chút một, toàn thân con quỷ được bao bọc bởi ánh sáng và nhanh chóng tan vào hư vô. Lúc này, một giọng nói thân thương vang vọng trong không trung được cất lên. Cảm ơn các anh chị, đặc biệt là anh Phong và bạn Yến My. Bạn Yến My đã không ngần ngại ở bên an ủi tôi trong bóng tối lạnh lẽo. Còn anh Phong, cảm ơn anh đã giải thoát cho em. Các anh chị hãy nhanh chóng thoát ra khỏi đây. Thế giới này sắp sụp đổ rồi. Bạn Yến My sẽ dẫn lối cho các anh chị. Hãy bảo vệ bạn ấy. Sau cùng, chúc mọi người sống hạnh phúc. Giọng nói vừa dứt, mặt đất lại rung lên từng hồi dữ dội. Cả đám không còn biết phải làm sao, thì bé My giật áo Phong và nói: đi nhanh thôi anh hai, trễ chút là chết đó. Từng ngôi nhà đang sụp xuống, từng dãy phố bị gãy khúc, mặt đất đang từ từ sạt lở. Trong khung cảnh điêu tàn đó, đám bóng người đang chạy thoăn thoắt xuyên qua những con đường rung chuyển. Ở đằng sau, mặt đất đang sụp xuống, từng mảng sắt và đá rơi thẳng xuống bóng tối không đáy. Bé My vẫn bình tĩnh dẫn dắt mọi người chạy băng qua những ngôi nhà siêu vẹo. Không lâu sau, đích đến đã hiện ra trước mặt. Một cánh cổng lớn được trang hoàng rất đẹp hiện ra trước mắt. Trên cánh cổng có khắc chữ Hồi bằng tiếng Hoa. Tưởng chừng như mọi chuyện đã êm xuôi đến phút cuối, bất ngờ mặt đất lở ra khiến cho Phong rơi xuống. Như được báo trước, bé My thình lình quay lại và hét lớn: anh! Tiếng của con bé cũng khiến cho cả đám quay đầu lại. Phong vẫn chưa rơi hoàn toàn, cậu vẫn bám được ở mép mặt đất. Thằng Đạt và thằng Tùng cùng nhào tới nắm tay Phong nhưng vô ích. Bên dưới Phong, hàng chục cánh tay đen đúa đang giữ chặt lấy đôi chân của cậu. Số phận đã an bài, Phong chỉ còn biết mỉm cười nói với Đạt và Tùng: hứa với tao đi, hãy hứa với tao rằng tụi bay sẽ chăm sóc tốt cho con bé My. Thằng Tùng nghe vậy hét lên: mày điên à, cố lên, mày là anh nó, mày mới phải là người chăm sóc cho nó. Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má Phong, cậu mỉm cười với Tùng và lắc đầu tuyệt vọng. Đạt không còn gì để nói nữa, cậu buông tay Phong và đứng dậy vịn vào vai Tùng. Kết thúc rồi, Nếu cứ chần chừ ở đây thì cả đám sẽ chết. Tùng nước mắt ròng ròng, hàm răng cậu nghiến chặt để đè nén những tiếng nấc. Cả Vân và Phượng cũng khóc, nhưng hai cô quyết giữ chặt bé Mi, mặc cho con bé kêu gào đòi đến với Phong. Tùng hét lớn trong nước mắt. Được, tao hứa sẽ không có bất cứ một thằng khốn nạn nào đặt tay lên người của em mày. Rồi cậu buông tay và tất cả cùng phóng qua cánh cổng, bỏ lại Phong sau lưng. Và đây là bản tin cuối ngày. Vào tuần trước, tức ngày 15 tháng 10 năm 2012, tại khách sạn tư nhân Kim Sa ở Đà Lạt, năm cái xác chết nhận dạng được phát hiện dưới tầng hầm khách sạn. Dựa vào trang phục, một trong những cái xác chết được nhận diện chính là ông Chu Thọ Thiên, người gốc Hoa và cũng là giám đốc khách sạn. Bốn cái xác chết còn lại mặc đồng phục bảo vệ do đã bị biến dạng nặng nề nên chưa thể xác định được danh tính. Ngoài ra, công an thành phố Đà Lạt đã phát hiện ra 6 thanh niên nam nữ với một bé gái tầm 8-9 tuổi bị ngất ở một khu rừng gần đó. Ngoài 2 thanh niên bị thương khá nặng, những người còn lại hầu như không bị thương tích gì. Công an đã đưa tất cả vào bệnh viện cấp cứu. Dựa theo giấy tờ tùy thân, Bộ Công an thành phố Đà Lạt đã nhận diện 6 thanh niên đó là Nguyễn Tấn Đạt, Lương Thanh Tùng, Nguyễn Chí Tính, Nguyễn Trường Thịnh, Ngô Thanh Vân và Trần Thị Hồng Phượng. Ngoài ra còn có một cô gái nhỏ do chưa có giấy tờ tùy thân nên vẫn chưa... Nghe đọc truyện.net.